giam giữ nó tới khi nào nó tự thoát ra theo ý trời thôi, anh nói vậy. Chia tay anh, chúng tôi về, tôi cố tình chọn lúc 11 giờ đêm để về, khi đi qua rặng cây nhãn, tôi bật đèn pha đi thật chậm, hạ kính xuống, cả lũ ba thằng thò đầu ra ngáo ngơ dòm lên những lùm cây đen xì trong đêm, có những ánh đèn đường vàng vọt từ con đường quốc lộ hắt vào rặng cây. Dừng xe lại, cả bọn xuống hút thuốc lá và ngửa cổ nhòm lên ngọn những cây nhãn cổ thụ xù xì, nhưng chúng tôi không có cơ may được nhìn thấy thứ gì trong đêm vắng. Như Quỳnh, 9 tháng 1 năm 2022. Lần thì giữa rừng chiều gặp một xe bò chở hộp, có hai người đàn ông già khắc khổ ốm yếu, chân bước khập khiễng cạnh xe, nhìn họ không ai có thể nghĩ gì hơn là họ chỉ là những người dân khốn khổ. Vậy mà tôi sững người khi thấy ánh mắt rất sắc của một người chớp qua vành nón lá rất nhanh và lạnh lẽo, kèm theo một tiếng nói rõ ràng, bắn nhanh không chết bây giờ, và tôi luôn nhanh hơn. Kết quả trong người mỗi tên đều có K-54 lên đạn mở khóa, trên xe bò dưới những cây hộp, cỏ là B-40, B-69 và mìn cây P-2, có lẽ chúng thấy sự có mặt bất ngờ của tôi trong chiều tà giữa rừng hoang. Với phong thái bình thản, có thể chúng nghĩ tôi là một bóng ma chứ không phải một xuân còn sống. Lần khác, ngay bờ sông giữa đám đàn bà trẻ em, vừa lên khỏi dòng sông sau khi tắm giặt, không hiểu sao tôi nhìn thẳng vào một người đàn bà, ánh mắt tối sẫm dữ tợn, đi sát đám trẻ. Nhưng đám trẻ ngơ ngác vẻ e dè khi bà ta cố gắng lấy một chiếc mùng ướt trên một đứa nhỏ chừng 4, 5 tuổi vác trên vai đi cạnh. Cùng lúc đó, tôi thoáng thấy ánh chớp lửa như ảo ảnh và một giọng nói nữ rõ ràng, lựu đạn, tay nó cầm lựu đạn, dù lẫn trong đám người dưới sông tắm giặt vừa lên nhưng áo nó khô và mặt nó đẫm mồ hôi căng thẳng, khi lật xác nó lên. Thật may mắn khi có tới hai trái M67 trong tay và cái khăn cà ma nó kẹp ở nách. Một trái chốt hãm đã tuột ra nhưng vẫn nằm trong bàn tay co quắp giật giật của nó mà chưa bung lấy. Một sự hy hữu khó tả, nếu một ngón tay nó duỗi ra quả M67 bung, thì ít nhất 4 đứa trẻ tan nát, còn tôi chưa chắc đã nát xác. Một lần, khi hỏi đường hai thằng nhỏ chăn bò đen đúa bên đường giữa trưa nắng, chúng nhỏ thó như chỉ tầm 10 đến 11 tuổi, nhưng nét mặt già đanh và lộ rõ vẻ hoảng hốt, cùng giọng nói như ra lệnh rất to trong đầu tôi, áp nó, pot con, nó có súng, có ba thằng đấy. Sau khi hai anh em hạ tốc hành hai thằng oắt chỉ bằng cái vẩy chân, thì tôi đảo mắt thật nhanh xung quanh, đúng thật, một thằng nữa nấp sau tổ mối đang cuống quýt giật cơ bẩm khẩu M16, tôi rút dao găm, vì không nỡ rút súng ngắn độc sọ nó, giơ dao tư thế phi, nó cuống cuồng giơ tay lên. Hai con mắt trắng dã, chúng tôi quá may khi ba thằng oắt với ba khẩu súng, hai à, một M16, hai lựu đạn, ba bốn cơ số đạn, chúng còn chuyên nghiệp khi cuốn cháo đầu hộp tiếp đạn à mới ghê. Tôi quá may vì sự nhân đạo đã không phải trả giá bằng mạng sống, vì nếu rút súng tôi chỉ cần 2 giây là nó vỡ sò, nhưng tôi đã giơ dao găm định phi, thằng nhóc chắc quá bất ngờ và sợ hãi không dám bóp cò mà vội vứt khẩu súng đầy đạn đã lên nòng để hàng một người lính cầm dao găm. Nó chỉ nhích ngón tay vì giật mình thôi là tôi dính ít nhất 5 viên từ khoảng cách chưa tới 5 mét, bụng và ngực tôi chắc chắn sẽ thủng như cái tổ ong, lũ pot wat vờ chăn bò để trinh sát và lập chốt kích, với đầy đủ súng đạn và vị trí công thủ cả đoạn đường phía trước. Chúng không ngờ chúng tôi bất chợt mọc lên ngay mép mương cạn dưới ánh nắng chói chang, trong những bộ đồ như làm bằng đất đỏ. Còn lần nữa, rất đau lòng, một bà già, rất nhiệt tình ân cần với chúng tôi, khi cho chúng tôi nước thốt nốt và củ mì, trông bà lam lũ nhưng chắc khỏe, miệng hỏi thăm liên tục và xưng, mế, mẹ với chúng tôi và luôn mồm thông báo thấy lính pot gài mìn ở bìa rừng xạ tị phía trước, bà tháo chiếc nón rộng vành ra quạt cho tôi, và bằng tiếng Việt rành rọt hỏi thăm. Và không quên giới thiệu mấy người Việt gốc Châu Đốc, nhưng qua vài phiên âm tôi biết bà ta đang nói dối, tiếng bà vừa lỡ nói là tiếng của người Hoa. Chứ không phải miền Tây, ánh mắt bà có vẻ gì đó gian xảo thoáng rất nhanh, và mồ hôi trán toát ra lấm tấm, giọng hơi cà lăm, hơi thở bất thường, bàn tay đưa miếng củ mì cho tôi ăn run run khe khẽ, đó là dấu hiệu sự căng thẳng, lo sợ, bà ta lo sợ điều gì, khi người dân Cam chạy tị nạn từ rừng ra gặp bộ đội quỳ xuống vái lạy như gặp Phật. Vì họ biết đã được bộ đội cứu sống và che chở. Thấy bốn anh em chỉ có một khẩu à và vài tấm tăng rách quấn tùm hăm trên người, thực ra mỗi anh em có tới hai súng ngắn cắm ở nách và UZI kẹp trong tấm tăng rách dưới luôn mở khóa và lên đạn sẵn. Tôi vừa than, chúng con lạc đơn vị, đói khát, súng thì hết đạn còn hỏng cầm theo dọa ma pot thôi. Bà vừa không để ý nhưng ánh mắt lướt rất nhanh lên khẩu súng của đáng tội, khẩu à đó hỏng thật, đã mất ốp nòng và thoi đầy. Băng đạn thì méo mó han gì, thân súng còn hơi cong vênh, bà già vẫn luôn miệng mời ăn và thông báo thấy mấy thằng pot đang uống rượu say nằm ngủ phía tán cây xạ tị to kia, bà vừa nói tụi nó đang đặt mìn xong qua đó bắt chói đi. Tôi vờ loanh quanh ngó nghiêng phía tay bà chỉ, thực chất mắt tôi đảo nhanh phía xung quanh bà, và hai đứa nhỏ tầm 5 tuổi và 10 tuổi. Hai đứa nhỏ nhìn chúng tôi lạnh lẽo vô cảm, còn thằng bé thứ ba lớn hơn chút, tầm 15 đến 16 đang bới bới gì đó ngay mép cỏ sắc kia. Ở nơi nóng như giang khô như sa mạc này có con gì cụ gì mà đào, ánh mắt nó thẳng thốt nhìn tôi, tay luống cuống cầm cây thủng lưỡi bóng loáng nước thép, và bên hông nó còn gài cây rìu, loại rìu của người Khơm sắc cạo được lông chân, và lấp ló gáy của Khẩu À Báng Gập. Nó đang cố giấu đi, nó không dám vào bóng cây mà cứ nửa ngồi nửa quỳ vờ đào bới dưới cái nắng tới 40 độ. Tôi nhìn đứa bé nhất, tay nó cầm một món đồ chơi lẫn với cái nón vải nhàu nát, một hộp nhựa màu xanh ám ảnh chết chóc của mìn 652A, một loại mìn sát thương có vỏ bằng nhựa, nhỏ và nhẹ như một món đồ chơi con nít, nhưng là nỗi kinh hoàng của những người lính. Tôi vờ nhoài người nhìn về phía rừng báng súng lá to bản phía trước, vừa hỏi bà già, mấy thằng pot đó nằm ở gốc cây nào mẹ. Mắt tôi liếc nhanh món, đồ chơi, trên tay đứa nhỏ, nó mới tinh. Đứa nhỏ vô tư ôm tử thần như món đồ chơi quý giá giữa nơi này. Và khi đứng hẳn lên, tôi lạnh người khi phát hiện một chiếc khăn cà ma túm túm được để sát bên mô đất, có hòn đá ong nhô lên. Trong tấm khăn đó có tới cả 20 món đồ chơi, còn mới tinh, và những vạt đất lấp sơ sài vội vã. Tôi nhìn lên trời và nói vu vơ với mấy anh em, mưa tới nơi hay sao mà nóng dữ ta, khét lẹt cỏ rồi. Người khác thì nghe tưởng một câu nói của thằng ngu ngáo, vì đang đỉnh mùa khô, có vắt bầu trời như vắt tấm khăn cũng chả ra nổi giọt nước thì mưa bằng nếp nhăn à. Thực ra, đó là câu thông báo cho nhau, đụng hàng, rồi triển khai nhanh thôi. Anh em nhao nhao, đúng rồi sắp mưa, tao với mày cá, rồi nghìn ngó đùa giỡn nhau, thực ra để địa xung quanh xem có bị kích không. Khi thấy ổn, chúng tôi báo yên với nhau, tôi tiến tới sát bà già vờ vung tay, bà già rất nhanh giật nảy người mặt đanh rất mau. Tôi cười cười nói với bà già, mế đứng im đi, con không cần rút súng đâu, con phi dao đủ để cắm tận chuôi nếu mế nhúc nhích đó. Bà già thoát chốc lộ nguyên hình, cặp mắt long lên giữ tợn miệng mím lại, nhưng vẫn cố vờ vĩnh, thằng búi tó này giỡn má, không có gì cắt tóc tôi đành búi tó tôi nói, sáng giờ mế chôn được bao trái, chôn hướng nào, khi liếc thấy một thằng em đã khống chế thằng nhóc lớn kẹp cây à báng gấp. Bà già vẫn luôn miệng bai bải, tụi nó gài trái đó con, nó bên bền, má qua chỉ cho bay. Miệng nói bà đứng phát lên nhanh lẹ hơn tôi nghĩ, tay luồn vào bụng, nhưng đúng 1/4 nốt nhạc bà già khuỵu quay đơ, tôi luồn tay quanh người bà ta, một trái da láng tròn xoe được lôi ra còn lòng thòng một sợi dây vải cột, ban đầu tôi nghĩ bà ta yểm súng ngắn, vì động tác dáng đi không bình thường lắm. Sau khi thua một khẩu à báng gấp của khựa gần như mới tinh, và đang kẹt quy lát, vì thằng nhóc con vừa vờ đào đào vừa cố lên đạn mà không để lộ khẩu súng cùng tiếng động, nên lên nòng rồi nó kéo nửa viên đạn lệch ra buồng đạn quy lát kẹt lại. Cây thủng dùng đào đất chôn mìn, cây rìu nó dắt bên hông, một khăn cà ma có 17 trái 652A mới tinh, xa hơn chút dưới một mép cát bới vội là khẩu AA-15 cũ mềm nhưng đầy nhóc đạn đồng và đã lên nòng, 4.000 cây P2, 3 nắm cơm, một ống phóng chế lại đựng nước, một chiếc bi đông lính Việt Nam, một chiếc khăn cà ma và một chiếc dép dâu, của một tên. Nữa đã nhanh chân tẩu thoát khi phát hiện chúng tôi vừa luồn ra từ mép dầu thưa. Thật may mắn và kỳ lạ, vì khi nhìn thấy bà này, ngay lập tức trong đầu tôi hiện lên hình ảnh của yêu tinh biến ra con người trong phim Tây Du Ký, cử chỉ dáng điệu của bà già đó, và một giọng nói con gái trong đầu tôi, nè, nè, cái tay nha, chết ớt của một cô gái Tây Ninh bán nước ven đường lúc chúng tôi ghé nghỉ ngơi và rủ cô chơi bài lá, một thằng em tuồn bài vụng về và cô dòm thấy, cô vừa cười rất xinh vừa nẹt nẹt tụi tôi kiểu mắng yêu thôi. Linh cảm tôi luôn đúng trong những tình huống chạm nổ bất ngờ kiểu này. Và tôi vẫn còn cố gắng không tiêu diệt đối phương khi mắt chưa thấy sự thật, dù đã có dấu hiệu 10-10, đối với những thành phần ông già bà cả, đàn bà con nít như vậy, còn với thanh niên trai tráng thì khác, không giơ tay nhanh bỏ vũ khí thì đầu bể toác ngay trong mấy giây chớp nhoáng, khi nó còn đang yên tâm tưởng chúng tôi không nhận ra nó. Có lần, sầm tối khi vờ vác ít cây khô đi sau mấy con bò chúng tôi giả bộ đi cà thọt như tàn tật để qua một đám pot đang chuẩn bị vượt qua con suối, chúng qua đông và có hỏa lực áp đảo chúng tôi. Chúng chừng 20 tên, to khỏe quần áo xí lâm, à báng gấp, APD-2 khẩu gác trên hòn đá to ngay tầm tay, chúng cúi xuống vục nước rửa ráy, nói chuyện ầm ĩ như giữa chợ chồm hồm chân cầu xóm củi, chứ không phải giữa điểm giao tranh răng lược của đạn nhọn. Tôi đi sau cùng vừa ôm mớ cỏ mía vừa kín đáo liếc tụi dưới suối. Thì chợt tôi ngửi thất mùi xít chỉ của lũ pot chưa bộ đội không ị bẩy, và ị xong lấp cẩn thận. Vì đã có vụ vì đống xít ông nào không vùi mà lũ pot phát hiện ra đội trinh sát đang nấp tránh chúng vì bất ngờ đụng nhau và chúng quá đông, anh em trinh sát cũng không đờ si nổ súng khi chưa bị lộ. Nhưng lũ bot thì vốn ác, đạn dược được anh lớn Free xả láng, không nói không rằng nó nện B-40 và APD như dã gạo, mưa rào vào hai bên đường, kết cục hai trinh sát, một liên lạc một thông tin nát như tương, trong đó có cả ông Ị Bảy. Chưa kịp định thần vì mắt đang mài liếc dưới suối, tôi giật nảy mình vì câu nói bon tâu na. Ngay sát tai, nhưng vì vác cỏ mía trên vai tôi không thể nhìn được kẻ nói, nó lại đứng trên bờ suối, bên phải tôi chứ không phải dưới suối bên trái, vừa vờ lắp bắp vừa hạ bó cỏ xuống, trước mặt tôi là một thằng thấp đậm, bộ quần áo đen, chiếc mũ lưỡi chai, và có chiếc xà cột vuông vuông bên hông. Lục thung rồi, tôi vừa hạ bó cỏ cho nó không kịp nhìn, tay vòng nhanh cặp cổ tay kia vung dao như gió thoảng, nó đổ ngay chỉ kêu phè phè vì dao găm nga bọn tôi vẫn mài cạo râu hay cắt tóc cho nhau, nó bén và ngọt lắm. Thằng chỉ huy chắc cốp chát gì đó vì mùi quần áo thơm thơm không hôi hám như lính, và cái xà cột đeo bên hông, lũ này quen thói ông tướng ông tượng, bố đếu sợ ai, nghĩ ai cũng sợ nó, nên rất chủ quan, súng ngắn đeo hông còn trong bao và khóa ra thì cậy tòe cả ngón tay còn chưa mở. Trong khi đụng chạm thời khắc chỉ tính bằng giây, kẻ nào nhanh thì đi tiếp, chậm hơn nằm lại, đúng là tôi sợ nó thật, sợ nó, chết không nhanh thôi, linh cảm, điềm báo cùng những tiếng nói vô thức vang trong đầu mỗi khi có tai nạn sắp xảy ra, nhắc nhở con người kích hoạt bản năng sinh tồn và thoát hiểm trong. Gang tấc là có thật, và rất khó để lý giải điều bí ẩn lạ lùng này một cách thỏa đáng nhất các bạn ạ. Mong mọi người thông cảm. Từ sân bay chúng tôi đi thẳng tới cái địa chỉ hơn 30 năm còn trong đầu tôi. Với chiếc xe hai cầu đời mới do chính tôi cầm lái, ngoài hai anh em mới thì còn tôi và một anh em nữa vẫn đi cùng tôi từ ngày đó, và có vài tháng làm việc cùng anh bạn cũ này, hơn 30 năm, cảnh vật đã không còn sót lại chút gì của những ngày đó, ngoài một căn nhà cũ tôi vẫn nhớ để làm mốc, và ngã ba đường kế gần một con suối nhỏ khi đó, địa danh vẫn trong đầu chỉ có cảnh vật là gần như không còn lại chút gì ngày đó. Phải đỗ xe cách tầm gần 2 cây số đi bộ, vì đường xe không thể vào. Từ xa trong 3-4 người đàn ông đàn bà và hai đứa trẻ nhỏ, tôi nhận ra anh ngay, gương mặt anh có nhiều thay đổi, chỉ có đôi mắt vẫn nhanh và sắc lạnh như ngày xưa, và mái tóc xoăn đặc biệt của người Khơm. Lạ lùng là, nó vẫn gần như đen bóng khi anh đã gần sang ngưỡng thất thập cổ Lai Hy, thoáng chút giật mình nhưng trấn tĩnh ngay, anh nhìn tôi bình thản như vừa mới chia tay nhau hôm qua. Ủa, cơn gió nào đưa chú quay lại đây thăm anh đấy, chú em, vẫn còn sống quay lại đây là ngon rồi, anh vẫn nhận ra em sao? Dáng người và kiểu đi đùng đỉnh tay sò túi quần, mặt vênh nhìn ngọn cây của cậu lẫn đi đâu được. Anh gần như vẫn như xưa, nhanh nhẹn, dứt khoát, từ ánh mắt, động tác tới suy nghĩ, không hổ danh là, cọp đen, thứ thiết chỉ huy một đơn vị tàn bạo của một chính thể tàn bạo đã bị tiêu diệt và nhân loại nguyền rủa vì tội ác diệt chủng. Đó là Khmer Đỏ, một Cambodia dân chủ, từng đội mũ cộng sản, nhưng không theo chủ nghĩa Marx mà theo chủ nghĩa Sovanism, thứ chủ nghĩa cực đoan tự tôn thượng đẳng. Và thêm tư tưởng Mao Trạch Đông bành trướng bá quyền, tham lam tàn bạo chống lưng dắt tay nữa một thứ quái thai của nhân loại thế kỷ 20. Với tôi, anh là một người đặc biệt, từng là kẻ thù của Việt Nam và tôi, nhưng sau lại thành bạn. Anh có một số phận quá khắc nghiệt, tài hoa và nghiệt ngã. Anh sinh trưởng trong một gia đình giàu có với cha là nhân viên cao cấp từng làm việc trong chính phủ Campuchia theo phe Khơm Đỏ, từng học tại một trường võ bị nổi tiếng ở Đại Lục, bài bản và chính quy chuyên ngành tình báo quân sự. Sau khi về nước và Khơm Đỏ lên nắm quyền thì anh được trọng dụng và được nắm giữ trọng trách lãnh đạo đoàn thanh niên cộng sản, nghe thì có vẻ rất trong sáng và lành mạnh, với những phong trào đoàn thể tích cực, nhưng thực chất đó là một tổ chức tàn bạo bậc nhất, hung hãn và nguy hiểm bậc nhất trong cái chính phủ quái thai tàn bạo Khơm Đỏ này. Tổ chức này là tổ chức giết nhiều người dân Cam và dân Việt Nam nhất, chúng cai trị nhiều nhà tù và công xã, thực chất là trại tập trung ghê rợn nhất, trong đó có nhà tù Tuôn Sleng. Sau khi chiến tranh Tây Nam nổ ra, thì tổ chức đó đã biến thành một đơn vị đặc biệt, chuyên bảo vệ và thực thi những mệnh lệnh giết chóc, tiêu diệt, thanh trừng, từ những kẻ lãnh đạo cầm đầu tối cao trong chính phủ Khơm, đơn vị đó có tên nội bộ là T-20. Tôi không biết anh đã giết bao nhiêu người Cam và cả người Việt nữa, nhưng ở vị trí đó của đơn vị đó trong thể chế đó thì chắc chắn một điều rằng số người bị anh ấy giết phải nhiều hơn là lóng tay và lóng chân anh cộng lại, rồi nội bộ cây em đờ lục đục cắn xé nhau. Thì hỏa tai quả báo đã đổ xuống đầu anh và gia đình anh, khi bị đưa vào diện thanh trừng cha anh đã bỏ chạy qua Việt Nam lánh nạn, khi lén quay lại biên giới để đón những người thân thì gần như cả gia đình anh bị bắt, với lũ mọi PP thì không cần phải là người Việt Nam mà chỉ cần có tí dính dáng với Việt Nam là chúng chảm ngay. Mà không cần xử xét gì hết, chỉ còn anh và một người em gái thoát chết, cô em gái trong khi gia đình gặp nạn thì đang ở Bangkok, còn anh thì sau khi nghe một tên đàn em thân tín chứng kiến vụ hành hình gia đình anh kể lại đã thấy tận mắt cha anh bị chặt đầu. Thì ngay trong đêm với đầu óc của một tay, lão luyện, sừng sỏ, trong, nghề, anh lên kế hoạch chạy trốn ngay, nhưng khốn nạn là cũng chính tên đàn em thân tín đó đã nhanh chân lên trình báo với những kẻ cấp cao hơn và chính nó được lệnh chỉ huy một toán khác ngay lập tức phải tiêu diệt anh. Nhưng với nghiệp vụ của một sát thủ được đào tạo tại đại lục và đang ở vị trí chỉ huy một đơn vị đồ tể khét lẹt như anh thì năm tên kia như muối bỏ bể, một mình bốn súng, một trung liên, một à, 2K59, anh hạ tới gần 30 mảng và mở đường máu chạy thoát khỏi xào huyệt Pailin lúc bình minh vừa ló dạng. Thái Lan cũng như đại lục là nơi không thể dung thân an toàn vì đó là những kẻ hà hơi cho KMD. Chỉ còn Việt Nam, kẻ thù không đội trời chung của lũ mọi KMD. Trên đường trốn chạy sang Việt Nam, anh nhiều lần một mình chống trả những cuộc vây giáp tiêu diệt từ chính những kẻ từng là đồng chí của mình. Anh hạ thêm gần 20 bot nữa, trong đó có 2 AK. Sau khi ra hàng, do từng là cộm cán trong chính phủ KMD, chuyên bảo vệ những tên chùm cuối, số má nhất, và nhiều lần cầm quân đánh thủng nhiều đơn vị của Việt Nam vây giáp, nhưng với chính sách nhân đạo là hàng binh anh không bị xử tử, và từ kinh nghiệm thực tế tới những thông tin tối quan trọng anh được nắm giữ khi còn đứng trong hàng ngũ KMD, anh được sử dụng lại như khái niệm mỡ ca rán ca. Nhiều tháng trời ròng rã cùng anh, tôi được biết thêm rất nhiều điều, nhiều kinh nghiệm sống mà chắc có lẽ phải sống tới 120 tuổi chắc tự bản thân tôi mới học biết được hết. Anh là một tình báo quân sự được đào tạo bài bản và nhiều kinh nghiệm thực tế chiến trường, từng giữ trọng trách quan trọng, tôi biết đó là một con người không hề bình thường một chút nào. Anh rất giỏi. Nếu chỉ nghe nói mà không thấy mặt thì ai cũng nghi anh là người Việt. Nếu anh nói tiếng Việt anh nói cực tốt với cách phát âm gần giống người Phan Giang nói, tiếng Thái, tiếng Tàu và tiếng Anh cũng vậy. Ngoài trình độ học vấn, ngoại ngữ ra thì những kinh nghiệm sinh tồn, thực chiến, tác chiến, truy lùng, xóa vết, VV trong chiến trận anh cũng đáng bậc thầy ít ra là với tôi. Chúng tôi đã cùng nhau lặn lội, chui rúc, mò mẫm, đủ mọi xó xỉnh, ngóc ngách của nhiều cánh rừng ở dãy Dangrek. An Long vâng khủng khiếp, đối mặt với những đơn vị mạnh nhất, tinh nhuệ nhất, thiện chiến nhất của tàn quân KMD. Tuy ở vị trí chỉ huy nhưng chưa bao giờ tôi tỏ ra với anh điều đó, vì tôi biết từ tuổi đời anh hơn tôi cả chục tuổi tới trình độ học vấn, nghề, kinh nghiệm, thực tế, vị trí công tác, VV, một kẻ tép siêu, cóc nhái như tôi lúc đó có lẽ chưa đủ tuổi đủ trình làm lính cho anh. Tôi không hề nói ngoa hay quá đề cao, vì tôi đã nhìn thấy những điều đó bằng đôi mắt của mình. Tôi tin rằng nếu đi cùng một người khác mà không phải là anh, vào những nơi đó thì tôi đã không thể trở về ngồi đây. Tôi với anh và một cậu em nữa hôm nay đi cùng, đang ngồi đây, từng có nhiều kỷ niệm với anh, những kỷ niệm khủng khiếp và khó quên trong cuộc đời tôi, trong đó có nhiều kỷ niệm mang màu sắc tâm linh và bí ẩn. Một lần ở Dangrek, bên sườn Nam, hướng giáp Lào, lúc đó tầm hơn 2 giờ sáng, tầm tháng 5 tháng 6 gì đó, thời tiết ở xứ này cũng quái đản như con người. Ban ngày nóng như lò lửa nhưng đêm khuya gần sáng thì lạnh thấu xương, trăng suông vằng vặc. Tôi cùng anh và hai anh em nữa là 4 người, chúng tôi men theo một sườn núi đi xuống định vượt qua khu vực thung lũng để sang sườn núi khác bên kia, thường thì anh hay đi đầu đoàn hoặc tôi. Hôm đó do trăng rất sáng và rừng thưa nên tôi đi đầu nhóm, mỗi người cách nhau chừng 3 đến 4 mét. Khi vừa xuống hết đoạn dốc tới một tràng rất nhiều tranh và khá bằng, tôi thấy một con đường mòn khá lớn, có lẽ là đường bò của dân nơi đây. Xung quanh rừng thưa và tầm quan sát rộng do trăng sáng, tôi mạnh dạn đi thẳng giữa con đường, đề phòng mìn cá nhân ở hai bên, đi được chừng 50 mét, quay lại không thấy anh em đâu. Sau khi đứng ngáo ngơ nhìn một hồi, tôi ngồi xuống bên mép cỏ cao bên đường quan sát xung quanh, chợt phía dốc trước mặt tôi có hai đứa trẻ, chừng 6 đến 10 tuổi đang dắt nhau chạy lom khom. Tôi đã từng thấy những đứa trẻ ở trong rừng chăn bò cùng cha mẹ chúng và chúng chơi đùa vào ban đêm kiểu này, nên tôi nghĩ chắc xung quanh đây có dân ở. Tôi đinh ninh vậy vì một điều nữa, là cách đó chừng vài phút tôi thoáng ngửi thấy trong gió một mùi thối thum thùm, nó giống mùi của mắm mù hóc dính trên những chiếc lá thốt nốt mà người dân chấm ăn xong thừa vứt ngoài đồng vào buổi trưa nắng tôi đã từng gặp, nên tôi càng chắc là xung quanh có dân. Đợi thêm lúc nữa thì có tiếng loạt soạt phía sau, tôi phát hiện ra thằng S cùng đội nó đang bò lom khom, nghiêng gọi khẽ tôi, anh ơi, quay lại đi, anh phát tên của anh bảo E tìm anh. Tôi kéo nó lại gần thì thảo, ở đây có dân tao vừa thấy lúc nãy, phía dưới dốc kia, anh với mày thử qua đó xem sao rồi quay lại bảo anh vắt nhé. Thằng S hỏi, dân á? Chắc không anh nhìn thấy à? Sở dĩ nó hỏi lại vậy là vì khu vực này không hề có dân ở, vì ban ngày nhiều lần chúng tôi quan sát bằng ống nhòm từ trên cây hay những điểm cao, tôi khẳng định nãy vừa thấy hai đứa nhỏ chạy phía trước. Hai thằng tôi quyết định mò xuống đoạn nữa xem sao có gì, quay lại chỗ anh Phát sau, tới hết con dốc thoai thoải, có một con suối cạn có một thân cây đổ khá to ngay bên suối, phía bên kia suối là rừng khộp sơ xác. Thằng S kéo tôi lại nói nhỏ, ơ anh, sao lại có con đường mòn này nhỉ? Con đường mà tôi và nó đang đi đây. Tôi cũng chợt nhíu mày, ừ đúng, chúng tôi có vài lần soi kỹ địa hình ở đây, làm gì có con đường bò nào to thế này đâu ta. Thôi, quay lại đi. Khi tôi vừa định kéo nó quay lại thì tới lượt nó thò tay bấm tôi, ra dấu im lặng, nó ghé sát tôi thì thầm, có dân thật anh ạ kìa. Theo tay nó chỉ, đúng là ngay phía bên kia cái cây to đổ ngang có một người đàn bà ánh trăng sáng, và khoảng đó không có cây nên tôi cũng nhìn rõ. Đó là một người đàn bà áo sáng màu tay phải cắp một đứa con nhỏ tay trái kéo sơ bay lội qua đoạn suối. Chị ta chỉ cách chúng tôi tầm mười mấy hai chục mét và cũng đang nghiêng ngó nhìn quanh và miệng gọi gì đó. Lúc này tôi mới thấy hai đứa trẻ khi nãy tôi vừa nhắc thấy, thò ra ngay chỗ cuối thân cây đổ ngang. Chúng chạy lõm bõm dưới nước về phía người đàn bà miệng kêu líu díu gì đó. Người đàn bà dắt hai đứa trẻ lên khỏi suối và đi thẳng về hướng chúng tôi ngồi. Hai thằng tôi ngồi bệt xuống ngay vệ đường và cùng ngẩng đầu nhìn. Vì trăng sáng mà nơi này trống hơ, chúng tôi biết ẩn vào đâu, đành ngồi dòm. Bụng tôi cũng nghĩ sẽ hỏi chị ta vài câu, nhưng khi họ đi ngang qua trước mặt chúng tôi thì đột nhiên toàn thân tôi nổi ốc và lạnh toát. Lẩy bẩy, tôi như tỉnh khỏi trạng thái vô thức, vừa sợ hãi vừa hoang mang khi những thông tin mà nãy giờ mắt thấy truyền lên não đã xử lý xong. Một loạt những câu hỏi ngay lập tức khiến tôi ớn lạnh, sao lại có con đường bò rất to giữa rừng hoang này? Và hai đứa trẻ từ đâu chui ra đi trước mặt tôi, và từ đâu chui ra khi phía bên kia cây đổ là bãi trống? Người đàn bà vừa bế đứa bé cũng đi ra từ hướng đó, sao lại ngước mặt về phía chúng tôi như tìm hai đứa trẻ? Lẽ ra phải quay ngay qua bên cạnh là thấy, nếu ở phố xá thì trang phục chị ta có vẻ dễ hiểu hơn, vì sơ bay là dạng trang phục lễ hội truyền thống của họ. Giống như giữa đêm khuya mà bạn gặp trên bãi biển một cô gái mặc áo dài đi dạo vậy, và kinh hãi nhất là khi đi ngang chúng tôi cả chị ta và ba đứa bé cùng nhìn chúng tôi bình thản rừng rưng, giống như khi bạn nhìn cây cột đèn ở nơi phố xá. Giữa đêm khuya chúng tôi là những kẻ chuyên săn đêm, sống đêm, mà nhìn thấy bốn mẹ con họ còn giật mình đề phòng trong khi họ đối với chúng tôi. Sự nguy hiểm giống như những con gà con mang lại cho bạn vậy, nếu như là bạn, giữa rừng sâu hoang vắng, tầm 2-3 giờ sáng, đang đi dạo và dắt theo những đứa con nhỏ của mình. Bất chợt bạn gặp ngồi thù lù ven đường hai thằng, rằn di, mặt vằn vện, tay lăm lăm súng gương mắt trắng dã nhìn mình, bạn sẽ xử lý sao? Chính lúc nhìn vào những gương mặt và những đôi mắt đen sẫm vô cảm vô hồn của họ khi họ lướt qua chỗ tôi ngồi, như điện kích tim khiến tôi choáng váng và bừng tỉnh, tôi không sợ bóng đêm và những thứ bí ẩn mà dân gian gọi là ma quỷ gì đó. Điều mà khiến tôi thường giật mình lạnh toát cả người là trong những hoàn cảnh bình thường chợt hiện ra những chi tiết bất thường ngược logic tự nhiên và quái đản. Không thể lý giải, cũng giống tôi, thằng S ngồi ngây người, miệng nó lắp bắp, anh ơi, đờ mờ chết rồi, bọn này là gì ấy, không phải người rồi, ma rồi. Tôi bóp chặt vai nó và nói nhỏ, bình tĩnh, ngồi yên, đừng nói gì cả, nói nó, nhưng người tôi cũng run bần bật, phần lạnh vì đêm phần lạnh vì những gì vừa diễn ra trước mắt. Chúng tôi ngồi im một lúc và mò mẫm quay lại, tức là theo hướng những bóng người đó vừa đi, quay trở lại chỗ anh Vát và một cậu nữa, nhưng sự quái đản chưa dừng lại. Khi chúng tôi mò mẫm mãi dưới ánh trăng sáng như hỏa châu mà không thể tìm ra con đường bò hai thằng vừa đi, cả hai thằng cùng quay vòng vòng mất phương hướng luôn, và trong lúc quay tới quay lui tìm đường một lần nữa cả hai thằng tôi lại. Cùng há hốc miệng không thể thốt nên lời, khi quay nhìn hướng suối, người đàn bà lại bế đứa con nhỏ dắt theo hai đứa nhỏ vừa chui ra từ chỗ gốc cái cây đổ ngang, lội lũm bũm và chậm chậm tiến về hướng chúng tôi, nó giống như khi bạn thua lại một đoạn phim vừa xem xong trong vài chục giây, nói thật lòng lúc đó tôi định nổ súng. Bắn cày đất dưới chân những con người đang đi chậm chậm kia, nhưng cố kìm lại vì giờ đó mà nổ súng thì giống như tự giết mình. Khi bốn mẹ con vừa lên đến bờ suối, thì đột nhiên tôi giật mình muốn xỉu, một bàn tay người lạnh cứng, chụp lấy gáy tôi ghì xuống, cùng câu nói nhỏ xa lạ và lạnh lẽo, nhưng rất rõ ràng vang lên ngay sát, đứng im, bỏ súng ra, bỏ ra, một ý nghĩ cùng cảm giác lạnh toát chạy xuyên từ đầu xuống chân, thôi xong rồi, chết ở đây hôm nay rồi. Và trong một giây tôi nhanh chóng tính đường, binh, nếu ngồi thụp xuống và gách nòng súng chéo lên trên bên phải thì tôi sẽ không bắn phải thằng S bên cạnh, không chắc thoát nhưng cứ bóp cò chúng đờ xì bao nhiêu hay bấy nhiêu, do chúng tôi sử dụng súng Uzi nên mới có thể xoay vậy, chứ lạ à thì không thể, nhưng lạ là nghĩ thì rất nhanh, và bản thân tôi xin thề là chưa bao giờ ở nơi này. Tôi nghĩ tới giơ tay hàng khi bị khống chế, vì đối với Pot thì hàng còn chết đau đớn hơn, nên bằng mọi cách mọi giá tôi bật lại, nhưng không thể cử động và nhúc nhích được người. Cảm giác rất lạ tôi chưa từng gặp, nó giống với khi ta ngủ mê định làm gì đó rất dễ mà cố mãi không thể làm được, không phải cảm giác sợ hãi. Tôi chưa bao giờ sợ bọn Pot, dù bao trận bị vây gần kín như quang trài, bao lần nằm kế cạnh chúng, người thấy mùi hôi của chúng, nghe tiếng chúng hét chô, chô, đinh cả tai, hay bị đạn sượt qua tóc, đúng lúc nghiến răng cố gắng trong bất lực được chừng hơn chục giây đồng hồ, thì bỗng bàn tay nắm trên gáy tôi bỏ ra cùng tiếng Anh vắt ngay bên tai, không được bắn, chết cả đó em hát. Bình tĩnh, tôi quay qua bên, giờ thì lại hoạt động được, nói với anh, dạ anh, e không bắn đâu anh. Và tôi vòng tay khoác vai anh tính chỉ cho anh những gì tôi cùng thằng Ed đang chứng kiến, thì thôi, bờ suối không một bóng người, không có gì cả, im lìm và rõ rệt dưới ánh trăng. Thằng Ed chợt ngồi sụp xuống, nó thở hổn hển từng đợt và nói nhỏ với anh, nhưng tôi vẫn nghe rõ, anh ơi, em với anh hát vừa gặp ma, nó trêu, anh vát nói nhỏ, anh biết rồi, nghỉ chút xíu đi rồi rút em à. Chúng tôi lần mò theo anh đi khỏi nơi đó. Suốt cả ngày hôm sau khi mấy anh em nằm ôm nhau trong hang, tôi hỏi anh vát chuyện gì đã xảy ra, sau khi tôi và Ed cùng kể lại những gì đã gặp lúc đêm, anh nói nhỏ với giọng bình thản, tụi em bị ma khái nó dắt đi. Ma khái, hay còn gọi là ma cọp của người Cam và người Lào. Theo lời giải thích của anh, đó là những hồn ma của người bị cọp giết, họ hiện về để rủ dê lôi kéo người khác vào rừng có cọp cho cọp ăn thịt, dưới sự sai bảo của con cọp ăn quá nhiều thịt người mà thành tinh. Họ sẽ lôi kéo rủ dê bằng mọi cách để mong kẻ chết sau sẽ thế chỗ cho họ để họ được giải thoát khỏi cọp ma mà đầu thai. Nhưng thứ mà tụi em gặp đêm qua không phải ma khái mà là khái tinh, nó là một con cọp cái với ba con biến thành đó em, nó sẽ vần qua vần lại cho tới khi em sợ mất vía nó mới vồ và tha đi. Cọp thường khi vồ người thường ăn hai chân trước, rồi tha chỗ xác thừa đem giấu hôm sau ăn tiếp, còn tinh cọp thì khi vồ được người chỉ ăn mỗi cái sỏ. Còn lại vứt bỏ, khi đi săn trong rừng đêm mà gặp những bóng như người cùng với mùi thum thùm thối vảng vất đâu đó, đó chính là lúc gặp ma khái, loại ma không hiện ra để trêu đùa con người, mà hiện ra để tìm cách hãm hại con người, để mong được giải thoát, nhưng có rủ dê lôi kéo được cả trăm người đi nữa hồn ma đó cũng không thể thoát được con cọp tinh, đó là loại cọp ma khủng khiếp, rất hay biến thành người và có thể hiện ra giữa ban ngày được, vì nó là hàng yêu, quỷ chứ không phải ma nên không sợ ánh sáng của dương thế như ma con người. Tôi không biết có chuyện đó không, có đúng như những gì anh nói không, nhưng tôi đã thấy tận mắt một sự ma quái và những hình bóng như con người đêm đó. Người đồng đội cùng chứng kiến câu chuyện này vẫn còn sống và là bạn trong trang của tôi với nickname ẩn danh như tôi, do vừa ngồi nói chuyện cùng mấy anh em và vừa viết nên viết hơi lâu dù đã cố gắng viết nhanh nhất có thể. Đây chỉ là phần mở đầu cho rất nhiều câu chuyện về anh bạn tôi sẽ kể từ từ từng chuyện cho mọi người nghe. Cũng như nhiều những câu chuyện trong trang của tôi. Có nhiều nhân vật là bạn tôi, và hôm nay có thêm anh V, nhân vật trong câu chuyện này, một người đàn anh, và cũng là bạn, là đồng đội của tôi. Tôi viết và đăng những câu chuyện của bất cứ ai, hay của bản thân mình, luôn chỉ một tiêu chí và mong muốn, kể cho mọi người nghe cho đỡ buồn. Với câu chữ khách quan nhất, và vì công việc cũng như thời gian không nhiều và chữ nghĩa cũng có hạn, chỉ là đọc cho đỡ buồn nên có gì xin mọi người thông cảm. Đây là bài mở đầu cho câu chuyện dài về anh bạn tôi. Xin hẹn ở phần sau ạ. Cảm ơn mọi người đã đọc tới đây. Tôi xin nói lại là chuyện kể cho các bạn nghe cho vui ạ. Năm 1995 tôi ở Cam Rieng, Campuchia, nơi đó là khu vực biên giới, giáp với tỉnh Sa El của Thái Lan, rừng đại ngàn mênh mông, mù mịt, đèo cao, vực sâu, sương khói y như đại ngàn Trường Sơn của Việt Nam, nơi đó nhiều dân tộc thiểu số Campuchia và Thái Lan ở đan xen, và có cả đồng bào châu do Việt Nam nữa, một lần. Cũng vào thứ bảy như hôm nay, tôi được rủ đi ăn đám cưới, ở một nơi cách chỗ tôi ở khá xa, đi về hướng Poi Pet, theo đường 57, đường xấu, đèo dốc nhiều, đi từ 10 giờ sáng tới gần 5 giờ chiều mới tới nơi. Dù chỉ chừng 120 km nhưng đường quá xấu, gần tới nơi lại gặp mưa rất trơn tưởng không đi được nữa, phải quay về, năm anh em đi ba xe Honda Dam, đó là loại xe Honda thuộc loại rất tốt lúc bấy giờ. Tới nơi tầm 5 giờ nhưng trời mưa, nên tối nhanh. Nhìn rừng âm u mịt mù không biết sương hay khói cháy rừng, trông ảm đạm hoang vu vô cùng. Nơi đó chỉ là một sóc nhỏ, như một bản nhỏ vùng cao Việt Nam, đứng ở điểm cao nhìn bằng ống nhòm thì chỉ chừng 30 nóc nhà ở rải rác, sườn và thung lũng núi, bỏ xe Honda lại bụi cây bên đường chặt cành cây đậy lại kiểu, ngụy trang, chúng tôi phải leo theo đường mòn lên, đất đỏ giống như đất ba gian dính rất khó chịu, mang giày bút cao cổ của lính, đất dính nặng như cực hình, tới một khe nước nhỏ cách nơi đến chừng vài trăm mét nghe tiếng nhạc đám cưới đặc trưng của người Cam, chúng tôi dừng lại rửa mặt mũi. Cột đất dính ở quần áo và giày cho sạch, tôi vừa rửa vừa quan sát xung quanh vì khi bước xuống dòng suối tôi có cảm giác lạ lạ, như ai đó đang ngắm bắn mình, xong xuôi, cả mấy anh em lên bãi đá đứng châm thuốc hút. Tôi chợt giật nảy mình khi thấy một người, ban đầu tôi tưởng anh em nào, vì nhìn xa thoáng qua tựa như họ cũng mang đồ rằn di lính như bọn tôi, song nhìn kỹ lại không phải. Tôi hất khẽ ra hiệu cho anh em, tất cả cùng quay lại nhìn thấy, không hiểu sao khi đó tôi bỗng dưng lội theo con suối cạn tiến thẳng tới chỗ người đó, cách chừng 5 mét tôi dừng lại chắp tay cúi đầu chào. Một gương mặt ấn tượng tới tận bây giờ vẫn khó quên và ám ảnh, gần như không có lông mày, tóc bạc lưa thưa trơ cả da đầu, ánh mắt lạnh lẽo vô cảm, đầu nghiêng nghiêng, dáng ngồi kỳ dị, giữa nơi đó, thời điểm đó nếu không phải gần đám và có mấy anh em đứng gần, nói thật, tôi sẽ bông chạy ngay, bởi người ngồi kia thật khó đoán tuổi, và đàn ông hay đàn bà nếu chỉ nhìn gương mặt, với bàn tay xương xẩu gác lên đầu gối đung đưa, đó là một bà già, tôi nghĩ chừng hơn 70 tuổi, cặp mắt lạnh lẽo nhìn tôi chằm chằm, chợt bà nhếch miệng cười, khe, khe, khe, khe, toàn thân tôi nổi gai ốc. Tôi giật lùi và quay đầu chạy trở lại, mấy thằng hỏi ai vậy anh? Tôi chỉ nói, bà già chăn dê, rồi giục cả lũ vào đám đi. Tôi không phải người mềm bóng vía, tôi không sợ bóng đêm, tôi từng trong đêm nằm sát khu nhà mồ người thượng, nghe rõ tiếng ọc ọc của xác chết đang phân hủy xì hơi. Trong nhà mồ, nửa đêm tôi từng chui vào khu nhà ngày xưa Pol Pot làm trại tập trung, cùng hai thằng em nữa đặt máy ghi âm tiếng hét của hồn ma, còn nhăn nhở trêu đùa nhau, không thấy sợ hãi bằng khi tôi đối mặt với con người ngồi ở tảng đá giữa suối buổi chiều hôm đó, không hiểu sao. Tôi mượn tượng đó là một ni à ta hay à một hình tượng như thần linh của người Khmer. Giống như thánh hay thần của người Việt, nhưng không phải một ni à ta chánh trực, mà là ni à ta tà. Tôi nghe người Cam kể cũng nhiều về ni à ta tà, đó thường là một người đàn bà với gương mặt vô cảm, và cặp mắt hung ác, giống với những gì tôi nhìn thấy. Khi lên con dốc cao trên dòng suối, tôi kín đáo liếc nhìn lại con người đó lần nữa, cái bóng vẫn ngồi đó và mặt vẫn hướng theo mấy anh em tôi, vẫn tư thế ngồi kỳ lạ. Tôi có cảm giác sợ hãi mơ hồ một thứ gì đó khó tả, và bị ám ảnh bởi những gì đã nhìn thấy. Nhưng đó chưa phải là đỉnh điểm nỗi sợ hãi. Sau khi uống rượu, xem trai gái nhảy múa, hát hò, tôi mệt quá, tập trung à em lại thống nhất tìm chỗ ngủ tập trung, lát ai muốn chơi gì chơi, xong quay lại chỗ đó ngủ, có như nào phải báo cho nhau yên tâm, rồi lấy túi ngủ rừng của lính ra nhờ họ chỉ chỗ ngủ, đó là căn nhà hàng xóm cách đó chừng 20 bước chân, chúng tôi nằm sàn phơi phía ngoài trái nhà. Cạnh đống quả thuốc phiện thơm phức tôi với thằng em ngủ, còn ba kia thức, hai thằng đi mò gái, một thằng uống rượu tiếp. Trời đêm lạnh, sương nắng như mưa, đang ngủ chợt có ai lay dậy, chui đầu ra nhòm, lúc đó đúng 4 giờ kém 15 phút sáng, thằng em nãy đi mò gái quê Quảng Ngãi, lắp bắp gọi tôi, nó giật thật mạnh mấy thằng kia gọi dậy, yêu tinh anh ơi. Đờ mé dậy dậy mấy ông ơi, mặt nó tái nhợt miệng lắp bắp nói không ra câu, tay chỉ tôi và nó với thằng em nữa. Ba thằng tụt vội xuống sàn mang giày thật lẻ, rồi theo nó, vượt qua một hàng rào thấp, sang căn nhà cạnh chừng hơn chục bước chân, chỗ người ta làm khô nấu nướng, thằng E lật đật đi trước vừa cúi lom khom vừa chỉ, nó soi đèn sát xuống đất để nhìn đường và không để quá nhiều ánh sáng, phía sau một đống gỗ xẻ to và những cây cột xếp sau nhà kia, tối om, tôi rút đèn pin bật sáng soi cho rõ. Cảnh tượng thật sự làm tôi giật mình, có 5 người đàn bà, một đứa trẻ nhỏ, con gái. Đang cúi xuống chiếc cối giã gạo bằng gỗ, trên đó có cái mẻng, giống như cái mâm của mình, họ đang liếm thứ gì như là máu. Ba ae cùng soi đèn, hai người rất nhanh chạy vút còn hai người và đứa bé gái dừng im, gần như họ không cử động, bất chợt một người ngửa cổ lên một cách rất lạ, cái đầu như quá ngửa ra sau so với bình thường, và ngoái phát ra phía chúng tôi, người kia cũng ngửa cổ ra như vậy, người còn lại tay rất dài ôm lấy đứa bé gái, xin thề với các bạn. Đây là một trong những tình huống khiến tôi sợ, chân tay díu cả lại. Tôi tính nói hai thằng em là dựa vào nhau rút về chỗ ngủ nhanh, mà không thể cất lên lời. Tôi không biết họ là ai, họ đang làm gì, đó là tục lệ, hay là nghi lễ gì, thứ nước màu đỏ đó có phải là máu không? Thật sự tôi bị bất ngờ và hoảng trước những gì tôi nhìn thấy đêm đó. Chúng tôi lập cập chạy quay lại chỗ ngủ, thằng em người Kim Sơn, Ninh Bình còn không thể nói được tới tận lúc trời sáng, tất cả chúng tôi thu đồ ngủ cùng nhau chạy sang căn nhà chính nơi có đông người hơn. Ngồi tới sáng không thể ngủ lại, không thể nói câu gì với nhau, hôm sau chúng tôi xin phép về sớm. Cả đám chung một cảm giác luôn lo sợ, ráo rác nhìn xung quanh liên tục, và trên đường đi,

ô thằng này da trắng nhỉ, có muốn làm rể cam không, hé hé hé, thôi treo tôi lên bắn luôn dùm cái cho nhanh. Ê ẻng rất khôn, chỉ ngồi im cúi mặt, không hiểu y nghĩ gì trong đầu. Tội đó theo quân pháp thì y phải bị giáng cấp, tước quân tịch, đuổi về địa phương quản lý, hoặc cho đi cải tạo lao công, nhưng binh nhì là biết bát nhất rồi, giáng cấp nữa thì thành binh ba à, tước quân tịch thì y trên không chẳng dưới không buộc, tước phút mốt, còn đuổi về địa phương, thì đuổi mãi có về đâu, làm gì có, địa phương, mà về. Cuối cùng sau cuộc họp ra quyết định kỷ luật thì anh Tê chủ trì đứng lên vươn vai ngáp, thôi kệ cha nó, chạy được là may rồi, tao nghĩ tới cảnh bị ba mẹ con chửi hôm cái áo gối của nó phơi rơi xuống, mà tao nóng lạnh quá, thôi đi ngủ đi. Giải tán họp, ai cũng xỉ và PN, mẹ mày đang yên đang lành tại mày. Mày thấy tội mày chưa? Riêng tôi tới gần nhòm thì thấy y ngủ từ lúc nào rồi. Tháng sau, anh Tê bị thương đi viện, anh N cùng bốn anh em khác sang sườn đông, tôi cùng mấy anh em đi chăn bò. Những ngày sáng cầm tiền tỷ đi chơi tối lùa tiền tỷ về đó đúng là cực, nắng kinh hồn, nắng đến cháy cỏ, ngày nào cũng phải di chuyển rất xa tìm vùng cỏ, sâu trong rừng, mìn đầy rẫy, lúc nào cũng luôn chuẩn bị sẵn tư tưởng hôm nay là ngày cuối cùng được mở mắt dậy, đụng tàn quân liên miên, bom đạn vẫn đi đùng trong an lông vinh vọng ra, quê côn thì quả là được việc khi chịu trách nhiệm chờ bao đựng nước và lương thực, còn èng vẫn thế, lon ton chó chạy trước cầy. Lùa bò ra bãi èng có trò mới. Đi săn rắn và bỏ cạp, vài lần mỏ xương như mỏ than vì bị bỏ cạp chiếu cho. Mà con vật quả là thông minh thật, tôi cùng ẻng đi bắt rắn nhiều lần, con người thì còn biết phân biệt đâu là rắn độc đâu là rắn thường, qua tìm hiểu, còn chó, nó cũng biết luôn. Tôi nghĩ chắc do bản năng của chúng. Bình thường gặp di cóc, hổ ngựa hay hổ hành, rắn xanh hay hoa cỏ đen, thì anh ấy rất ngầu, bay vào vồ luôn không cần tránh né, dù lũ rắn rất to và hung dữ. Có những con hổ ngựa ngóc đầu lên cao cả mét và to như cườm tay, dài ngoãng, hổ hành thì toàn thân sáng choang như mặc giáp kim cương ngóc đầu há mồm bành cổ, rắn xanh thì nhọn hoắt như cây lao, hoa cỏ đen thì nhìn như con chăn nhỏ, dòng hoa cỏ tôi thấy ở Cam sao nó to khủng khiếp vậy, người ta từng bắt được con nặng tới hơn 5 kg, như một con chăn con, nhưng những loại màu mè. Hùng hổ hay to xác này gặp èng tắt điện hết, nhưng đặc biệt là gặp lục hay chàm hoạp hay hổ chúa thì nó khác ngay. Thận trọng và dè chừng chứ không bay vào, knock out, luôn, dù những loại đó thường có bộ dạng lù khù chậm chạp như lục đầu to, không hung hăng, màu mè, như những loại thường. Chắc hẳn nhiều năm kinh nghiệm, bụi đời, dạy cho y hiểu câu không sợ kẻ ngu tỏ ra nguy hiểm mà nên sợ kẻ nguy hiểm giả đò ngu, lùa bò đi thì gần như ngày nào cũng bị bò đạp vào chân vì tội chạy lón con lạng lách trong đàn bò, thấy nó khập khiến tôi vừa buồn cười vừa không biết phải làm sao dạy nó cách đạp lại, như trẻ em đi chăn trâu bò. Vô tình bị trâu bò đạp phải chân, chúng có cách chữa mẹo rất hay là đạp lại cái chân của con trâu hay bò vừa đạp lên chân chúng, và không bị sưng và cũng ít bị đau hơn. Còn côn thì luôn điềm đạm nhẫn nhục chịu đựng mọi điều kiện khắc nghiệt, thấy nó phải đeo hàm thiếc vướng víu và khổ sở khi ăn, tôi cắt phứt bỏ hàm thiếc, cuốn dây vào cổ nó như xích chó dắt đi, sau nó quen tôi bỏ dây cho nó như ngựa hoang, để phòng lỡ mấy anh em có chết hết thì nó sống trong rừng thành ngựa rừng không vướng víu dây dợ gì nữa. Côn hiền nhưng cục tính, 2-3 lần nó nổi xung khi bị èng đùa quá trớn nó cạp èng nghiêng đầu quăng một phát èng bay cả chục mét, kêu khóc inh ỏi sợ xanh lè luôn. Bị ngựa đạp vào chân mới khủng, mà đặc tính loài ngựa cũng chẳng giống ai, đi đường mà gặp chúng cung cúc thổ hàng thì dù có là đường này của bố mày, thì cũng nhanh nhanh mà bay sang một bên mà tránh. Loại tốc độ cao phân khối lớn này cứ tằng tằng giữa đường thẳng tiến không né bố con thằng nào, không pha cốt còi kèn gì hết giáo. Người ta vẫn nói câu kiếp trâu ngựa, ám chỉ sự khổ ải. Đúng vậy, tôi không biết mọi người có để ý không, còn tôi thấy ánh mắt hai con vật này thật tội. Từ ngày còn nhỏ xíu ở với ông bà ngoại trên Lạng Sơn tôi vẫn nhớ có những chiếc xe ngựa chở hàng và chở khách, đông cũng như hè, mưa cũng như nắng, chúng lầm lũi kéo chiếc xe đầy những hàng hóa hay người. Tôi chưa bao giờ dám leo lên xe ngựa hồi nhỏ, vì khi đó thấy thương con ngựa phải kéo mệt, mắt của ngựa đúng là ánh mắt của sự chịu đựng, nhìn xuống và buồn bã. Ngày phải kéo xe, thồ hàng, tối ngủ đứng, thật tội cho một kiếp sống. Cùng băng đảng chăn bò với chúng tôi có một băng khác, có 6-7 người, hai phụ nữ làm công tác hậu cần và những người đàn ông. Mấy tay đó người Cam, thỉnh thoảng có chuyện trò với chúng tôi, nhưng họ không mấy thân thiện và khó gần. Mấy tay cao bồi Cam này cũng thuộc loại sắt đá, vất vả nắng nôi nhưng quanh năm suốt tháng, không đau ốm gì, hở ra có rượu là nhậu. Mà thứ rượu thốt nốt uống ngang ngang nhằng nhằng chả ra sao nhưng các cao bồi này vẫn tát như tát ao, không câu nệ, và món nhậu khoái khẩu của họ mà tôi kinh hãi nhất là mực khô sống với xoài xanh bào trộn mắm mù hóc thôi, đúng là nhức xác chứ không phải nhức nách nha bà con. Cái mùi mắm thật quyến rũ và ấn tượng rất sâu đậm với tôi, có thể ví như mối tình đầu vậy, thật trong sáng, ngây thơ, với những rung động đầu đời của con tim, và không dễ gì có lại cảm giác đó hay quên nó, giống như mắm mù hóc. Cô bạn tôi tên Thu Thuy Nguyên khi nghe tôi tả về món mắm thánh thiện và trong sáng đó thì hớn hở hỏi. Ui ui, nó ngon không anh? Hôm nào anh qua đó nhớ mua về cho em một chai nhé. Tôi bảo nhưng mắm đó ăn không hết thì người ta phải đem bôi lên tóc như nước hoa vậy. Sao lại thế hả anh? À vì mùi nó rất đặc biệt, nó giống câu hát hoa sữa vẫn nồng nặc đầu phố đêm đêm đó, thơm lắm hả anh? Ừ, nó giống y chang mùi, chuột chết vậy. Sau này món mắm đó họ làm sạch hơn, chứ lúc đó tôi thề là mở hũ ra tôi thấy cả chuột, ếch nhái, rắn mối, tùm lum. Mấy tay cao bồi cam cũng tếu, ngày đó các anh ấy thần tượng Thẩm Thúy Hằng, Diễm My của Việt Nam hay hoa hậu Pontip của Thái Lan cơ, không thèm thờ bụt chùa nhà nha. Các anh khen gái Việt Nam đẹp lắm, da trắng, ở cái này đúng thiệt. Rồi các anh ấy gạ bọn tôi dạy cho vài câu tán gái Việt, giống như câu, un sa lanh bun te, họ dạy cho lính chúng tôi. Nhưng bọn tôi dạy các anh ấy những câu khác, đại loại như, em ơi người anh lắm giận lắm, có cả giận trâu với giận bò, hay, yêu anh đi nhà anh có đàn gà dù, chốc lại thịt, các anh gật gù và thỉnh thoảng lôi ra ngân nga, chúng tôi phải nghiến răng lại quay đi để không cười bò ra với nhau. Các cao bồi cam này nhỏ thó ra đen thuây, như sét đánh trượt, tới nỗi tôi nghĩ đi đêm mà các anh ấy không mặc gì thì đúng là sự ngụy trang hoàn hảo. Nói tới, đồng nghiệp, bò năm xưa thì không thể không nhắc tới, lão bà Cố Đại Tẩu, chúng tôi đặt biệt danh cho bà vậy. Đó là một con người kỳ lạ vô cùng, có thể nói là kỳ lạ nhất trong những người kỳ lạ mà tôi từng gặp cả nửa vòng trái đất. Không ai trong những người chăn bò khi đó biết về tên thật hay gốc gác của bà tôi tạm gọi là bà, vì hình như là vậy nhưng chưa chắc đã phải thế vì nếu thoạt nhìn, thì tôi tin là 10 người thì cả 10 người không thể biết gọi ông hay bà cho phải phép. Năm đó lão bà chừng 70 phần 80 tuổi tóc rụng hết, đầu chọc bóng, bà không đội hay quấn khăn cà ma như người cam, mà đội một chiếc mũ vải tự khâu lấy, vuông vuông giống như phụ nữ thời xưa trong phim tàu hay đội, kỳ quái như mũ thông thiên của mấy tay đạo sĩ. Trời nóng tới hơn 40 độ bà luôn mặc mấy lớp quần áo, cả tuần hay nửa tháng mới thấy bà đi tắm, bà thường hay ngồi phơi nắng tắm, khô dưới gốc cây, dưới cái nắng như đổ lửa, dáng vẻ già nua, nhưng động tác, lời nói và ánh mắt thì rất nhanh nhẹn và tinh anh. Dưới đôi lông mày bạc trắng là đôi mắt vẫn đen, trong vắt và sắc như dao, bà đi giày quanh năm suốt tháng giống bọn tôi mang giày, bốt đờ xô của lính Mỹ cổ cao để chống rắn rết và giảm bớt sát thương từ mìn cá nhân. Bà mang một đôi giày vài loại tàu khựa viện trợ cho lính Pol Pot, có viền xà cạp giống giày Mỹ nhưng bằng vải dầu, lưng bà còng gập nhưng không cần chống gậy vẫn đi lại bình thường thoăn thoắt. Nét gương mặt, không giống đàn ông hay đàn bà, giọng nói cũng vậy, bà nói bập bẹ được tiếng Việt. Nói sói tiếng Thái, một vài lần nói chuyện với bà tôi nghe bà nói bà là người Khmer, cam gốc, tôi vẫn dạ, vâng, nhưng không tin điều đó, bởi nước da bà rất trắng và mịn màng, điều này các cô gái cam tiểu thư ở thành phố còn hiếm thấy. Lúc đó có một lần bà vừa ngồi tắm khô ở gốc cây xạ tị giữa trưa nắng lửa và đàn bò đang ăn cỏ hay nằm thở rải rác ở lòng suối cạn gần đó, tôi nghe tiếng bà hát ngân nga ư ừ, nho nhỏ. Phải người khác sẽ không để ý, nhưng tôi biết đó là kinh kịch. Một thể loại ca kịch chỉ có ở Trung Quốc, pha trộn giữa Hán kịch và Huy kịch, cách phát âm của bà nghe kỹ mới thấy, lệch tông, một vài từ rất ít, lỗi thường gặp của người Tàu khi dùng ngôn ngữ khác, trong con mắt của bà thì chúng tôi vẫn là những tên tù Việt Nam vượt ngục đang trốn chạy tìm đường tới một nước thứ ba, và tôi biết bà cũng không hoàn toàn tin vào điều đó, tuy bọn tôi trong vai những kẻ phàm phu tục tử ngu dốt và lỗ mãng, bà dùng thuật chú, một cách công khai. Không giấu giếm, những tà thuật, bí ẩn nhưng bà không nói mà sẵn sàng chứng minh nó có thật bằng hành động. Bạn có bao giờ tin một bà cụ ngoài 70 lưng còng gập và tóc đã rụng hết, có thể thi chạy lên một sườn núi đá khá dốc, đá và cây nhỏ lởm chởm với một thanh niên 25 tuổi không? Chỉ trong chớp mắt, như trong phim tàu, lão bà vun vút tưởng như chân không chạm đất, bật và nhảy lách qua chướng ngại vật và đứng trên nick trước thanh niên kia đúng một nửa quãng đường. Lạ lùng hơn nữa khi quay xuống, bà không hề thở dốc hay tăng nhịp tim. Thân nhiệt, tôi đã vừa ôm bà mừng chiến thắng để kiểm tra điều này, hơi thở và giọng nói bà gần như bình thường. Bàn tay người già xương sầu với những khớp lộ rõ, rất nhanh quạt ngang cổ con hổ chúa khi nó vừa ngóc lên cao tới 70cm ngay cạnh chỗ bà ngồi ăn tối lúc trời đã nhá nhem. Khi bắt con rắn về, chính tay tôi đã mổ và lột da nó và kín đáo quan sát vết thương ở gần cổ nó. Đúng như tôi nhận định, lão bà là một quái nhân, thứ dữ. Người bình thường, khỏe mạnh dùng gậy gộc chưa chắc đã hạ được con hổ chúa dài hơn 3 mét và nặng hơn 2 kg vào lúc nhá nhem tối là giờ của rắn như vậy. Bà nói gạt nó ra nhưng cú đánh rất chính xác và cực mạnh phía dưới đầu nó tầm 20 cm. Người ta khi muốn đánh chết một con rắn thì vẫn nhớ câu đánh rắn dập đầu, mấy ai biết tử huyệt của rắn không phải ở đầu, và ra đòn nhanh mạnh chính xác như vậy. Tôi bắt chăn, rắn cũng vào hàng thiện xạ, nhưng để hạ, knock out một con hổ chúa thì chưa bao giờ làm được như lão bà đó cả, vì khi bất ngờ đang ăn mà gặp rắn cực độc tấn công thì ít ai đủ tỉnh táo mà ngồi im ra đòn mau lẹ vậy. Bản thân bà, hay những người khác, bỏ quên một đồ vật gì đó ở đâu, bà chỉ cần ngồi nhắm mắt ngẫm nghĩ một lát là có thể chỉ đúng hướng và có trường hợp chỉ cụ thể vị trí vật bỏ quên như chiếc khăn gấp lại vắt giữa hai thân cây, hay là chính bản thân tôi đây. Tôi có hai thứ luôn mang trong người, một trong hai thứ kể cả khi tắm giặt, đó là con dao găm và khẩu cơ nổ 45 của Mỹ, khẩu súng này tôi thu được từ xác một anh ca bị tôi bắn hạ. Và thứ hai là con dao găm của một người anh đi trước tặng lại, anh đã hy sinh ở Nimitz sau khi tặng tôi con dao khoảng 3 tháng sau, lần đó thỉnh thoảng xe từ ngoài nông trường vẫn vào để chờ bò ra ngoài giết thịt, sau khi lùa bò lên xe tôi xin đi nhờ xe ra ngoài vì tối họ lại quay vào ở trại ngủ để 2 giờ sáng dậy lùa bò lên và chờ ra sớm. Chở bò là một nghệ thuật của tài xế, vì bò không biết giữ thăng bằng như người, nên xe rất dễ lật nếu cua gấp, lũ bò sẽ cùng nhau dồn theo lực văng của xe, hoặc khi nhồi lắc bò rất dễ té ngã, mà đã ngã thì nó sẽ bị những con khác giẫm đạp chết, khi thấy nó té ngã phải bằng mọi giá lôi nó đứng dậy, bị buộc đứng thành hàng trên thùng xe chờ đi chúng rất khó chịu nên khi ngã nằm xuống là chúng lì ra nhất định không đứng dù mình có lôi đứt cả mũi nó, có một mẹo đơn giản khiến nó phải đứng, là một người cầm dây lôi đầu nó ngóc lên. Người kia cầm can 20 lít nước cứ thế đổ vào lỗ mũi nó, có con sau vài lít la đứng có con cả mười mấy lít no nước mới đứng, hôm đó bò bị ngã, phụ xe mời không biết nên tôi phải leo lên thùng chỉ cho họ, và bò ngã dây bị tuột, tôi đã móc con dao cắt sợi dây khác để cột lại, trời nóng quá đứng trên đoạn giữa cabin và thùng của xe Praha ai từng rồi sẽ hiểu, máy loại xe cổ quái đó mạnh kinh hồn và tản nhiệt phía sau cabin, nên giữa cabin và thùng có một khoảng cách không liền như loại xe khác, cắt xong tôi gài con dao vào khe cửa gió trên nóc cabin rồi quên luôn. Khi về lục tìm loạn lên khắp nơi, đang tuyệt vọng vì không thể thấy nó vì chỗ ở là cái lán chống hưa mấy anh bới nát không thấy, ra ngồi thở cố nhớ xem vứt đâu, thì lão bà đang ngồi đó cười với Trăng, tôi tiện miệng thì hỏi thôi chứ bà có ở bên chỗ bọn tôi đâu mà biết, vừa hỏi vừa ra hiệu mãi không thấy bà trả lời, tôi cúi dòm mặt bà vì Trăng lờ mờ, thấy bà nhắm mắt. Tôi im lặng ngồi chờ đợi khoảng nửa phút bà mở mắt nói, giọng khao khao, gài trên nóc xe đó con, mai nó quay vào đây rồi lấy, tài xế kia nó nghỉ rồi, nhớ nhìn xe. Đúng y chang, sáng hôm sau xe vào, người tài xế mới chứ không phải người cũ, tôi vội vàng leo lên nóc xe, con dao vẫn gài đó, tới tận lúc đó tôi mới nhớ hôm đó đã rút dao ra cắt dây rồi quên. Có những chuyện thật lạ lùng không thể lý giải. Hy sinh anh Dũng. Lúc đó tầm tháng 6. Chúng tôi rời khỏi khu tập trung chia đội ra làm hai và tiến sâu vào rừng vì lúc đó đầu mùa khô cam vào tầm tháng 4, năm tới tháng 12 nắng khủng khiếp cây lá tà tơi trơ trụi hết. Người còn không có gì ăn huống hồ gia súc. Chúng tôi phải uống nước trong những vũng đục ngầu toàn bùn đỏ và phân trâu bò. Mùi thum thùm tới giờ vẫn chưa thể quên được mùi vị của nó. Bọ kép, rắn rết cũng chết la liệt, nắng như đổ lửa xuống đầu. Thời tiết đã vậy còn thêm binh biến càng ngày càng khó kiểm soát. Chúng tôi đụng độ liên miên với bọn tàn quân. Bọn Paza, rồi đạn pháo hóa học từ Thái bắn qua, gần như kiệt sức vì đói ăn và sốt rét tái phát. Thỉnh thoảng chúng tôi phải hóa kiếp một con bò để làm lương thực vì càng vào sâu càng khó khăn. Một buổi trưa nghe anh em phàn nàn, mâu thuẫn, giữa con ẻng con cun và con, Monzo, sâu quá rồi, khó mà đội trời chung với nhau được. Monzo, là một con bò cái rất tai ngược, anh em đặt tên nó theo tên của diễn viên Mỹ Marilyn Monroe tóc vàng nổi tiếng vì cặp bồ với Titi Mỹ Kennedy thì phải. Con bò này có biệt danh đó bởi cặp mông phì nộn lạ lùng, những con bò khác mông nhỏ, riêng con này cái, chảo, to như chảo quân dụng, nó thường có những kiểu trứng, như ngựa trứng, hay như lũ bò đực, oánh lộn, bò đàn đi bụi, tuy mắn đẻ nhưng rất tai ngược khó bảo. Nó thường gây gổ với con cun bằng cách nhổm người trèo lên lưng con cun để uống nước của chúng tôi. Hay xông tới ủi con cun để lấy ít rau rừng chúng tôi kiếm được để chiều nấu ăn. Lạ là tuy không cùng đồng loại nhưng con ẻng rất bảo vệ con cun nó thường lao vào đớp vào chân con Monzo mỗi khi con Monzo kiếm mối với con cun. vì Côn vốn hiền lành nhẫn nhục trong mọi sự, nên có lần nó bị Môn Dô đá hậu cho một phát văng như một cái rẻ lau. Tèng cay và thù Môn Dô từ đó, giống cho vốn thù dai, nhưng có một điều lạ là từ những con bò, gấu nhất như con Mai Tai Sơn, nó là con bò được đầu đàn rất to và ngầu, đen chuỗi hung hãn vô cùng, tới con Môn Dô hay Côn, Tèng, cho tới mấy thằng đội tôi đều hãi lão bà, không hiểu tại sao. Người thì tôi phỏng vấn Đờ Si, tôi vẫn hỏi mấy thằng sao lại sợ lão bà thế, chúng nó chỉ nói, nhìn bà đó ghê làm sao đó anh ạ, người bà ấy có mùi gì ghê lắm. Đúng là lão bà có gì đó ma quái thật. Thằng Eng là kẻ bát nháo nhất, nhiều chuyện dậy mãi nó vẫn không vào, dù khi dậy thì có vẻ chăm chú nghe lắm, nhưng toàn kiểu luôn luôn lắng nghe, nhưng lâu lâu mới hiểu vậy, chỗ nào nó cũng sục vào, thấy ai nó cũng sán tới lân la, nhưng với bà thì khác. Nó và các con kia thường lảng lảng chứ không dám tới gần, chứ đừng nói bỡn cợt vuốt râu hùm. Chỉ có tôi với AC là không, ngại, bà, thỉnh thoảng tôi vẫn cà trớn chiêu bà hay vờ nắn bà đứng thẳng lên. Tuy bà gù gập nhưng bà, nhảy đầm, rất đẹp. Tôi xem bà ngẫu hứng biểu diễn một hai lần, những bước nhảy điêu luyện lắm, và bà cũng có một hai lần, ra võ, cách thủ của bà là vịnh xuân quyền, và thái cực quyền, lão bà rất khó tính, kiểu cưỡi trồi tà bay quanh nhà vậy. Một hôm vào chập tối, phát hiện thấy những dấu hiệu lạ, buổi chiều gần một bờ suối cạn khô, chúng tôi thấy một chiếc khăn cà ma, đen xì hôi hám bẩn không thể bẩn hơn rơi dưới đất, khi kiểm tra tôi phát hiện đó là chiếc khăn mới rơi khỏi người kẻ mang nó, mùi hôi gắt vẫn còn, mới rơi thì mùi còn nặng và khét lẹt, rơi lâu rồi thì nó có mùi khai thum thùm, biết sự có mặt của lũ pót xung quanh nên chúng tôi thận trọng hơn trong mọi việc. Khi phát hiện ra khe nước, tôi đã biết khe đó không của riêng bọn tôi. Lũ pót tàn lần quất đâu đó với mùi hôi xì khét lẹt thoảng liên tục trong gió, chúng đã tan tác và có thể đã can kiệt đạn dược, chứ còn chúng đã tấn công chúng tôi để cướp bóc hay lấy bò giết thịt ngay rồi. Cảnh giác nhưng vẫn bị lũ khốn đó úp bất ngờ. Mọi ngày tôi cùng anh C hay ra đó lấy nước, do anh em mới chưa có nhiều kinh nghiệm một mình rất dễ bị úp, nên tôi cùng AC hay tự đi. Hôm đó là buổi sáng, tháng 7 thằng Hát bị sốt đêm không ngủ được nên tầm 4 giờ sáng nó dậy mò đi lấy nước uống. Mấy anh em tôi ở một khe đá, mùa mưa thì nó là một con suối nhỏ, khe rộng chừng 2 mét và 2 mép đá chạy dài chừng hơn 30 mét. Phía đầu khe đá đó là mặt núi đá thoải từ trên xuống, hai bên có rất nhiều cây mây rừng và cây thép gai, chúng tôi không biết nó là cây gì, giống cây mai dương và gai trên thân rất nhiều, đoạn ngọn có thể thước vỏ gai gặm là có nước chống khát, do địa thế vậy nên chỉ phải canh chừng phía trước mặt còn sau lưng tạm yên tâm. Đang ngủ say tôi chợt nghe một loạt AA-15 rất gần, tất cả anh em bật dậy im lặng vồ lấy vũ khí bỏ ra, do trời còn tối nên không thấy gì, điểm danh thì thấy thiếu một, chết rồi, kiểm tra lần nữa thì thấy thiếu thằng Hát. Hồi tối nó sốt mà, mấy anh em hỏi nhau, chết rồi nó ra lấy nước, AC kêu khẽ. Chúng tôi tản ra bò tìm xung quanh, AC bò đầu tiên, tôi bò ngay sau anh, chợt thấy anh dừng lại kêu nhỏ, nó gài lựu đạn em ơi, dây trên lưng anh. Anh cầm được hai đầu rồi em lần xem nó gài đâu gỡ đi. Tôi lần mò trong bóng tối, gỡ được một quả M67 bên phải anh C. Linh tính cho tôi biết chắc chắn không chỉ có một quả. Đúng như tôi nghĩ, ngay trước mặt anh C còn quả nữa. Gỡ xong hai quả lựu đạn, tôi báo thông cho anh em sau. Lúc này trời lờ mờ sáng dần, do ban ngày tôi cùng anh C hay đi lấy nước nên biết vị trí khe nước và điểm nào để phục kích tốt nhất những kẻ đến lấy nước. Chúng tôi chia hai mũi đến đó. Chưa thấy gì trước mặt tôi đã nghe tiếng xung anh C nổ, nghe tiếng, hự, rồi tiếng rên ứ trong bụi cây, không hiểu sao tôi lại nằm xuống quan sát trên những cây to bên trên, vì ban ngày có lần tôi đã dừng lại nhìn hai cây to này vì thấy cứt sâu ị rơi trên đất, một thằng đen xì đậu im lìm trên đó, nó đang cố gắng chỉnh khẩu AA-15 quay lại hướng tôi, vì trước đó nó đang định ngắm phía anh C, tôi nhanh hơn, nó rơi xuống đất như một bao thóc, không kêu được tiếng nào, nghe tiếng chân chạy tôi đứng dậy ngã tiếp. Hai thằng nữa đen thui đổ nhào, anh C đón thêm thằng nữa. Thằng Hát bị bắn nằm ngửa ngay khe nước, cái can bằng cao su lăn lóc bên cạnh, chưa có hột nước nào, mặt nó trắng bệch, cặp môi rướm máu khô khốc. Trong năm thằng bị hạ có hai thằng chưa chết, khi hỏi nó chỉ trợn mắt lườm tôi, niên tiết tôi dựng nó dậy móc khẩu cơ nổ 45 nện cho mỗi thằng một viên vào giữa mặt, khỏi hỏi han gì nữa. Anh em gói xác Hát lại chia nhau cõng nó ra, lùa cả bò ra theo vì ở lại cũng không được. May cho chúng tôi là chúng không còn nhiều đạn dược vũ khí, nếu còn nhiều chắc chắn chúng tôi sẽ bị nó sấy khô. Trên đường quay ra ngoài trà bò, tới một thung lũng khá bằng, tôi linh cảm có gì đó nguy hiểm, lũ bò tranh thủ dừng ăn cỏ khô thì bỗng con quái vật Môn Dô lồng lên phi ngược lại, thằng L cùng con Eng lao theo lùa nó về, chỉ trong tích tắc tôi nghe một tiếng oành, một mảnh gì đó như mảnh rẻ màu đen bay lên, lũ bò lồng lên hỗn loạn. Nghe tiếng L gào, em bị mìn rồi, con ảnh chỉ còn một nhúm lông. Tôi và anh C cùng thằng S nhặt nó chôn tại một gốc cây gáo, có hai tảng đá rất to hai bên, phía trước là suối cạn. Nó nằm lại chân dãy đang rách trơ trụi, giữa mùa khô, chỉ có nắng, khép lại một cuộc đời, giang hồ, tha hương đói khổ, lăn lóc, nhưng rất oai hùng và ý nghĩa. Tôi đứng rất lâu bên mộ nó và cố gắng ghi nhớ vị trí đó vào đầu để có dịp sẽ trở lại tìm nó. Sau khi tìm được con Monzo, tôi lạnh lùng cho nó một viên chín ly vào giữa trán, xẻ thịt nấu nướng và làm lễ tế cho con ảnh. Mấy anh em vừa ngồi ăn vừa khóc. Buồn thăm thảm tới 2-3 năm sau đó. Còn Côn thì số phận may mắn hơn, khi chả bò để vào ăn lông, ghé qua Pà Sinh giáp biên giới Cam Thái, nơi đó là đất Thái, chúng tôi cho một người bạn già, chú đã mất sau đó ít năm. Chú cũng nuôi ngựa và nhà đất rất rộng, Côn chỉ ngày ngày ăn cỏ nhẫn nha, không phải mang vác gì, không phải lo bom đạn, đói khát. Khi chúng tôi đi tự tay tôi buộc dây vào cổ nó, cột vào một chiếc cột chuồng dê khá to, vậy mà nó nhổ tung cái cột đó để chạy theo chúng tôi, nhưng vì cái cột quá dài và nặng nên nó không thể tha theo được. Nó hí lên điên cuồng đi rất xa, chúng tôi vẫn còn nghe rõ, nó như tiếng gầm thét chứ không đơn thuần là tiếng hí nữa. Khi đi tôi vỗ vỗ vào lưng nó nói, mày ở lại đây, bọn tao đi công chuyện, nếu còn sống thì tao sẽ quay về gặp mày. Ở lại đây vì mày không đi được nữa theo bọn tao đâu. Nó im lặng khịt khịt mũi như hiểu lời tôi nói. Sau đó 2 năm anh C có ghé về qua tìm, nhưng anh không nhớ đường vào nhà chú Niêng. Còn anh T, cha của nó cùng với L có ghé qua một lần. L kể lại hai cha con cùng khóc. Nó khóc nước mắt nó chảy dài. Tôi đã có lần nhìn thấy nó khóc khi bị mưa lũ lùa một lần. Côn đã chết vì tuổi già năm 2007. Mừng cho nó vì cuối đời cũng được an nhàn không lo đói khát, đạn bom. Khi nó chết, cậu con trai chú Niên đem chôn nó như lời chú Niên dặn lúc chú còn sống. Núi Kulien hay còn gọi là núi vải. Đây là một ngọn núi nổi tiếng, gọi là núi nhưng thực ra tôi thấy nó chỉ cao hơn những quả đồi cao miền Trung Du, Bắc Bộ Việt Nam tí chút. Cách Siem Reap chừng 4-50 cây số. Từ Siem Reap đi qua Angkor theo hướng Serenoi, qua Koh Lần tới Serenoi. Hoặc có thể đi từ ngã Ba Rô Lô thẳng vào Tê Beng, đường xấu và khó đi vô cùng. Nói tới Koh Lần chắc chắn nhiều cựu binh ca vẫn còn nhớ những căn cứ Khmer đỏ trên ngọn núi này. Tôi chỉ được đi qua nơi này khi các bác cựu đi trước mở đường chứ không được, vinh hạnh, tham chiến trận nào ở đây, máu người lính Việt Nam đổ ở đây khá nhiều. Khi tôi qua, chỉ có rừng già hoang vu, những hố đạn pháo, công sự hầm hào, căn cứ đổ nát cùng xương trắng và vải đen của bọn Pol Pot sót lại. Thỉnh thoảng lại gặp ở rừng sâu những bãi xương người nhìn xa như một bãi củi khô vàng. Tôi từng nghe anh em kể khá nhiều về nơi này, nhưng ấn tượng nhất vẫn là mìn, mìn dày đặc như chấu nhiều tới nỗi sau khi qua đó. Chúng tôi đều trở thành thiện xả về gỡ mìn. Chúng tôi gom lại từng đống mìn rồi kích nổ vang rừng. Bây giờ thì tôi không biết vì đã lâu không quay lại đó, còn hồi đó thì chỉ có một con đường để lên đỉnh núi, quanh co hiểm trở và chết chóc. Ở đó rất nhiều cây vải. Chắc có lẽ vì vậy nên núi có tên núi vải. Khỉ vượn hàng đàn đậu đen cả cây, chúng phá tan hoang nơi nào chúng đi qua. Địa hình nơi này là một loạt đồi nối tiếp nhau thoai thoải, có một đỉnh cao nhất là Mahenda. Anh em tôi vẫn đùa với nhau là đồi Ma Zen La, vì nhiều hiện tượng ma quái ở đó. Nhiều tàn tích đổ nát còn sót lại thì nó như một thành phố cổ xưa lắm rồi. Vì cây cối mọc trên những tàn tích đó có cây tới cả chục người ôm, những bộ rễ ghê rợn như những con chăn khổng lồ trùm lên khắp nơi. Dưới ánh chiều tà nhìn nơi đó thực sự đáng sợ. Tới bây giờ chúng tôi mới biết đó từng là kinh đô xa xưa của Campuchia một thời hoa lệ, chứ lúc đó chúng tôi chẳng biết gọi tên nơi đó là gì, chỉ biết gọi theo mục tiêu là những con số trong bản đồ tác chiến. Nơi đó về đêm thật u ám, lạnh lẽo và ma quái, gió rừng rì rà rì rầm suốt đêm như tiếng rất nhiều người lầm rầm cầu nguyện gì đó, rõ nhất là tiếng ngựa hí và tiếng kèn gì đó nghe như tiếng còi tàu biển u u, rất khó chịu. Ở đó chỉ 2 đêm. Thật lòng ngoài âm thanh thì tôi không nhìn thấy thứ gì khác lạ, nhưng 2 đồng đội của tôi đêm gác chung thì tới sáng có kể lại họ nhìn thấy rất nhiều những bóng đen lố nhố im lìm vật vờ xung quanh nơi chúng tôi ngủ. Tới gần sáng 2 người dậy nấu cơm cũng nội ý có rất nhiều bóng đen lập lờ trong ánh lửa, tôi không biết anh em có nhìn lầm không. Chứ còn lúc đó chúng tôi không lôi những chuyện như vậy ra trêu đùa hay dọa dẫm nhau. Tôi vẫn có thói quen khi ăn trong những khu rừng hay khu tàn tích đó thường cúi đầu hay rắc chút cơm ra xung quanh mời họ, và nồi cơm hôm đó nhão nhuệt và nhạt nhẽo rất khó ăn, chỗ như cháo chỗ thì còn thấy cả hột gạo đỏ quạch. Xung quanh khu đó có một con suối rất to, có đoạn to như con sông, những anh từng sống nơi đó kể lại, rất nhiều người bị lôi kéo xuống con suối đó. Khi vượt suối chúng tôi thận trọng thăm dò cẩn thận, không ai thấy điều gì dị thường, chỉ có làn nước lạnh buốt. Nhiều anh em kể lại vào đêm trăng, có rất nhiều các cô gái bơi lội ở đó vẫn còn những thềm đá ong rất rộng ngay sát suối, cỏ rêu mọc xanh rì, đêm trăng sáng vằng vặc nhìn nơi đó và nghe âm thanh từ rừng già vọng ra người cứng bóng vía cũng phải nổi gai ốc. Vào lúc chiều tà còn nhiều tiếng bong bong nghe như tiếng chiêng cồng hay chuông chùa vọng từ đâu đó trong rừng già lại, kỳ thực là nơi đó chẳng còn gì nguyên vẹn, đừng nói tới một ngôi chùa. Có một điều khó quên dù chỉ trải qua 2-3 ngày đêm đi qua nơi đó. Đó là những cơn gió lạnh từ đâu đó bất chợt làm tất cả rùng mình, nhưng cây cối thì không hề lay động, và người chúng tôi nổi gai liên tục, với cảm giác âm u ám khó chịu. Ngọn núi Bo Co hay còn gọi là Tà Lơn. Câu chuyện của tôi ở ngọn núi này rất khó hiểu và khó tin, ngay với cả bản thân tôi, cho tới tận bây giờ, nên nếu có bạn nào nói nó hoang đường xin bỏ qua nhé. Tôi chưa bao giờ có ý định câu like qua những bài viết trên trang. Chỉ là kể lại mọi người đọc cho đỡ buồn thôi. Khi tôi đến ngọn núi này, đó là tầm cuối năm 99, tôi vừa rời bom đạn và những cánh rừng chết chóc để tới đây, không phải như khái niệm, du lịch, như bây giờ, vì lúc đó nơi này hoang sơ và rậm rịt, gần như không có dân ở, dù năm 93 vua Sihanouk đã cho thành lập thành một khu bảo tồn quốc gia rộng lớn gần như hết cả núi này. Năm đó tôi đến núi không phải vì công việc, mà vì một việc của cá nhân. Tôi muốn tìm gặp một người ở núi để mong được giải đáp một số câu hỏi. Người đó tôi chưa từng gặp bao giờ, chỉ nghe nói từ miệng hai người bạn đáng kính của tôi, là hai hàng binh Pol Pot sau đó sát cánh cùng tôi trong những cánh rừng mênh mông mà tôi vừa bước ra. Núi Tà Lơn thuộc dãy Dam Ray, thuộc tỉnh Kampot, nơi có cánh rừng say với những ảo ảnh ma quái chết chóc khiến nhiều người bỏ mạng. Tà Lơn là một ngọn núi thiêng, trên vùng đất thiêng theo người Campuchia, những người già vẫn gọi là núi U Bò. Vì nó giống cái u trên lưng con bò đực. Tôi cùng một cậu em người Cao Bằng, Chiến Hữu, từ hồi đó tới giờ và hai người bạn Campuchia, xuất phát từ Cao Hát Công qua Ambo, bên trái là Kampong Spiu, phải là cảng Sihanouk Vin, không theo đường chính phía Bo Co mà theo đường qua Phung Bu Tôn lên núi. Ngọn núi này quá quen thuộc trong tầm mắt và ống nhòm của chúng tôi, nhưng đặt chân lên đó thì chưa lần nào, dù tôi đã đi dọc dãy Dam Ray, rừng ở đó không rậm và nhiều như ở Cu Lần, phần đa là đá trơ trụi. Đá ở đây cũng không giống như ở núi đá mà nó giống như đá ở những hang động ở biển. Nơi này cao hơn núi vài và khí hậu cũng mát hơn, càng lên cao càng mát, nó giống như Đà Lạt của Việt Nam. Lúc đó cũng có khách du lịch tới nơi này, nhưng những người du lịch đó nhìn hơi dị thường, họ thường đi đơn lẻ hay top 3, 4 người im lặng bước, họ thuê người bản địa dẫn đường và mang vác đồ dùng lương thực. Trước khi Khmer Đỏ nắm quyền có khá nhiều người Việt Nam sống ở quanh núi và cả trên núi. Nhưng sau Khmer Đỏ tìm tàn sát và truy cùng diệt tận người Việt thì phần đa bị giết, còn lại chạy về Việt Nam hay qua Thái Lan lánh nạn. Tôi nghe anh bạn nói, tại ngôi chùa Năm Thuyền trên núi, một ngôi chùa cổ bí ẩn với những tảng đá như những con thuyền, có một sư thầy lục cả gốc Việt ở đó. Nhưng khi tôi lên thì không gặp, có rất nhiều dấu tích của người Việt ở đó, và cả điện thờ vua Hàm Nghi Việt Nam, lúc đó phải chui luồn theo những con đường nhỏ hẹp treo leo từ chùa Năm Thuyền để tới, rất nhiều miếu, am, điện thờ trong núi. Đường đi khó khăn, cây cối rậm rịt, thú to như gấu, heo rừng, hoảng, vẫn còn. Ngọn núi này rất nhiều cây tùng to, nhiều cây hình thù cổ quái lạ lùng. Tôi tới tận khu mộ đá người Việt, có chừng 20 đến 30 ngôi mộ, đắp bằng những hòn đá to. Theo anh bạn dẫn đường nói thì đó là mộ những người Việt lên đó tu hành, ngồi thiền rồi bỏ mạng lại. Tôi cũng khó hình dung rằng giữa nơi hoang vu này đầy rẫy rắn rết, rất nhiều rắn độc to khủng và không có người dân ở thì họ sinh sống bằng cách nào. Nghe nói có nhiều người tới đây ngồi thiền tới chết, người bản địa thỉnh thoảng vẫn gặp những bộ xương khô ngồi xếp bằng trong những khe núi, hang nhỏ hay ngay kế những gốc cây. Tảng đá, cũng theo người dẫn đường kể thì thỉnh thoảng có những người lên đây tu hành hoặc ngồi thiền rồi không hiểu sao họ hóa điên, đi lang thang lẩn quất trong rừng, trong những bãi đá như những bóng ma, thỉnh thoảng họ hét lên hay cười lanh lảnh trong đêm vắng vang vọng. Sở dĩ tôi chọn tháng 9 và cố lên nơi đó vào tháng 9 vì theo lời anh bạn tôi nói, đó là mùa lễ Vạt Xa của những người tu hành. Lễ Vạt Xa nôm na như một thang bậc lên cấp cho những người tu hành. Người tu hành ở đây không phải là những người tu hành như trong Phật giáo, mà là người tu hành kiểu đạo sĩ, pháp sư, những dị nhân của giới huyền thuật, bùa chú. Chúng tôi đã lang thang trong núi gần 10 ngày, lúc lương thực cạn kiệt mới đành xuống núi. Ngày trước nghe nhiều người Cam và cả người Việt đồn rằng ngọn núi đó rất khó lên và khó sống bởi thời tiết khác thường. Nhưng riêng với anh em tôi thì tôi thấy nó bình thường so với những ngọn núi tôi đã ở phía Bắc Việt Nam quê hương tôi. Chỉ có điều hơi nhiều rắn, toàn hổ chúa và mai gầm, nhiều con to khủng khiếp dài tới 4-5 mét. Nếu như ở những nơi khác tôi không ngại lắm, vì chúng là lương thực của chúng tôi rất nhiều lần. Nhưng ở đây, là vùng đất linh nên hạn chế tối đa mọi sự sát sinh, trừ khi bị chúng tấn công truy sát. Nhưng lạ lùng là tuy toàn rắn độc siêu to nhưng chúng gần như không sợ con người và rừng rưng như thể chúng tôi chỉ là những cái cây khô vậy. Rất nhiều lần sầm tối chúng tôi chạm chúng chỉ đùng đỉnh trườn đi không tấn công chúng tôi. Như ở rừng khác là mệt rồi khi đêm mà gặp những cụ, đó, cả mèo rừng cũng vậy. Ai ở đây là thợ săn hẳn biết mèo rừng, linh miêu nó tinh danh ma quái cỡ nào, không dễ gì mà đối diện với nó chừng 3-4 mét mà chúng vẫn bình thản nằm trên cành cây liếm chân, không buồn chạy. Tôi đã cố gắng chọn tháng 9 và lên núi, và ở dài ngày, lùng sục, tìm tòi khắp nơi. Nhưng thật lạ lùng, tôi gần như không gặp ai cả những người tu hành, còn dân bản địa và những người trong khu bảo tồn không tính chúng tôi đã luồn lách sang tận phía bên kia cổng trời, phía bên mà người dẫn đường nói là người Thái thường ở đó tu luyện. Có lần họ còn thấy một vị thầy Pháp của Thái Lan xếp bằng chắp tay và bay là như một cánh chim qua thung lũng núi rồi khuất vào mây mù, tôi thì không nhìn thấy mà chỉ nghe họ kể lại với vẻ rất thành kính và sợ hãi. Tôi tin họ không nói dóc hay thiêu dệt để lừa phỉnh những kẻ khố rách áo ôm khổ hơn tu hành như bọn tôi. Lúc chuẩn bị lên núi, khi còn trong phung, có ba người khách du lịch lặng lẽ từ đâu lếch thếch xuất hiện. Họ để râu ria xồm xoàm, tóc tai bờm sờm và mặc đồ gần giống dân bản xứ nên tôi không để ý. Tới khi họ đứng dậy tôi mới biết nhìn lầm, vì họ cao lênh khênh và trắng chứ không thấp nhỏ và đen như dân bản xứ. Khi biết chúng tôi chuẩn bị lên núi, nhóm ba người nài nỉ xin theo. Ban đầu tôi tưởng họ là một nhóm đi cùng nhau, sau mới biết, một người Hà Lan, một người Nhật và một người Úc, hóa ra, Liên quân Liên Hợp Quốc. Khi biết chúng tôi là những người lính Việt Nam họ vật này xin đi theo, thậm chí người Hà Lan còn chắp tay như lạy chúng tôi, và họ tự động bàn nhau góp một mớ tiền lại đưa cho chúng tôi bằng hai tay với vẻ kính cẩn, tôi gạt tiền đi và gật đầu đồng ý. Người Nhật Bản nói được tiếng Cam làm phiên dịch cho chúng tôi và hai người kia, hai người đó dùng tiếng Anh. Tiếng Anh thì bọn tôi mù tịt lúc đó, họ được trang bị rất tốt, từ máy chụp hình, đồ ăn dinh dưỡng, thuốc chống muỗi vắt, đồ bảo hộ rất nhiều, họ há hốc mồm nhìn chúng tôi chỉ mỗi đôi giày, bốt đờ xô, của lính cầu cao, còn lại là chả có gì, lương thực thì cơm sấy của lính, thuốc men cũng chả có, họ mời chúng tôi dùng thuốc chống muỗi vắt, nhưng anh em cười lắc đầu, dùng thuốc nhưng họ vẫn bị côn trùng tấn công tơi tả còn anh em tôi vô sự. Vì tôi có, bí kíp của lính mà do chính tay tôi chế. Tháo viên đạn lấy thuốc nổ, nghiền nhỏ trộn một chút dầu nhất hay xà bông, không có thì bùn non bôi lên người, đến rắn còn trốn luôn đừng nói tới muỗi vắt. Khi lên tới chùa Năm Thuyền, thì họ muốn sang khu phố ma, là khu dinh thự, nhà thờ, biệt thự người Pháp xây dựng từ rất lâu rồi lúc đó bỏ hoang trong rừng, đen xì mốc meo và ma quái lắm. Chúng tôi vui vẻ chia tay, anh bạn Nhật Bản ôm tôi hỏi, anh đi tìm cái gì vậy, người lính chiến? Tôi đi tìm nước tin bạn ạ. Ô, hay, hay. Vâng vâng chào anh lính Việt Cộng, giơ tay như nhà binh đàng hoàng. Chúng tôi đã chui luồn trong tà lơn nhiều ngày, tới cả những nơi mà người dẫn đường cũng như hai anh bạn Cam không dám vào, họ e dè ngồi đợi, hai anh em tôi luồn lách chui vào những hang động người Cam rất sợ, ma. Đứng im lặng nhìn những bộ xương khô, có những cái xác như còn khá mới, rút nước đã khô, đen kịt như màu nhựa đường, bộ quần áo rộng bạc phếch tả tơi bay lất phất rách từng mảng. Có những xác chỉ còn là một đống xương đổ lổn nhổn, cái sọ lăn lóc cách mấy mét, có những xác như đang nằm ngủ nghiêng một bên cạnh vẫn còn chiếc quạt đan bằng cây mây mùn nát. Có một bộ xương khiến tôi tò mò nhất, đó là một người đàn bà, mái tóc dài những người tu hành này thường để tóc dài, nhưng xương nữ và nam khác nhau ở vài điểm, xương nữ nhỏ và mịn hơn, hộp sọ nhỏ, chậu rộng và cao, xương trầm thấp, ngồi trên một phiến đá, dường như hai tay bó trước gối trước khi chết ngồi, dù bộ xương đã đổ nghiêng. Nhưng hai cẳng tay vẫn dính chéo với ống chân thật lạ lùng, tất cả những bộ xương đều có điểm chung là cô độc giữa rừng hoang, chúng tôi đã không tìm được người cần tìm, nhưng lại gặp một chuyện lạ lùng, khi quay về, qua điện kim quang thờ vua Hàm Nghi một đoạn, tất cả bị lạc đường, mất phương hướng, điều này lạ lùng là ở núi này khá dễ định hướng vì nó ngay gần biển và có thể nhìn rõ đảo Phú Quốc Việt Nam, nhưng không hiểu sao trời như sụp tối rất nhanh, và mây mù kéo tới chỉ trong chốc lát, điều này tôi gặp ở nhiều nơi. Không riêng nơi này. Nhưng trời như tối sầm lại thì tôi ít gặp, mưa đổ xuống ào ào, giọt to và lạnh buốt, nắng ở cái xứ chết tiệt này thì có thể thành bó đuốc cũng không sao, nhưng dính mưa đột ngột rất dễ. Nằm xuống, tôi hét mọi người tụt xuống một khe rậm những cây nứa tộ để tránh mưa. Ở rừng mà mưa chui vào khe chú không khác gì tự sát, vì lũ có thể quật xuống như thác và chôn luôn không kịp liệm ngay. Nhưng ở đây nhìn địa hình tôi biết dường như không có lũ, có chăng chỉ là dòng nước to xíu thôi. Khi tụt xuống dưới khe và rừng nứa rậm che mưa ào ào bên trên, mũi nhiều khủng khiếp, như mưa quanh chúng tôi, nhưng lạ là dưới ngay những lùm cây rậm và con đường treo leo phía trên chúng tôi vừa mò mẫm qua thì bên dưới là một con đường đá, nhỏ khá phẳng dẫn đi lắt léo, có dấu tích của người đã ở đó. Cũng như những lần trước, mấy anh bạn cam cười cười lắc đầu ngần ngại khi anh em tôi rủ đi sâu vào coi sao. Chỉ hai anh em tôi đi theo đường đá đó, đúng hơn là chui theo lối đó. Có ba chiếc hàm như ba cửa hang, đá đen khá lạ không giống đá nơi này lắm, hai hàm kia không có gì, nhưng phía hàm ngoài cùng, là hàm cạn nhất chứ không sâu, có những hòn đá xếp như một nơi để ngồi, dường như tôi thấy có người ở đó lờ mờ, đó là một bà già thì phải, tóc bạc rất dài, khi quay qua, thấy cậu em im lặng nhắm mắt mồ hôi chảy thành dòng, tôi cũng nhắm mắt, thật lạ là bà già đó rõ mồn một, bà ngồi im mắt nhắm, nhưng trong đầu tôi vẫn vang lên câu hỏi của bà, sau khi bà hỏi tôi trả lời và hỏi thêm một số câu. Cuối cùng bà nói, con về đi, tránh đường dễ đi, đường khó đi mới an toàn con ạ, năm, quay lại đây ta nói tiếp con trai. Tôi bước ra mà cảm thấy như lơ lửng chân như bơi trên đá, không hiểu anh em tôi ra như thế nào, mãi tới ngã ba chùa Năm Thuyền thì Thắng hỏi tôi một câu, năm, phải không anh? Tôi giật mình, ừ cậu cũng nghe thấy à, cậu em chỉ im lặng cười. Lạ là thỉnh thoảng chúng tôi trao đổi với nhau vài câu, về những gì khi tôi nói chuyện với bà lão đó, cậu em nói y như cùng ngồi nghe với tôi, rất khớp và không chật câu nào, dù không nói gì nhưng từ lúc đó những anh bạn cam rất sợ hãi khi nhìn chúng tôi. Đúng 6 năm sau gặp lại một trong ba anh bạn cam đi cùng hôm đó, tôi lựa lời hỏi, sao hôm đó các ông cứ né né tôi là sao vậy? Anh bạn nói một câu làm tôi sởn ốc, em thấy một ông, bự, tóc dài mặt đỏ ghê lắm, đi sau các anh. Và bộ đồ anh mặc nó màu hung hung đỏ đỏ lạ lắm, quần rộng a không bước đi mà như trôi trôi, thật lòng, khi đó tôi vẫn thấy bình thường, hai anh em thất thểu bước và nói chuyện gì đó với nhau, tới giờ cả hai không thể nhớ đã nói gì, dù, bộ nhớ, chúng tôi đều dai như nhau, có những điều lạ lùng về sau mà tới giờ chúng tôi vẫn không hiểu, tại sao mình lại biết trước nó sẽ xảy ra. Đang họp thì cậu em gọi điện, anh hai ơi, anh em mình được làm ông nội rồi. Giỡn mày, tao đang họp đấy. Giỡn gì anh, vợ thằng em mờ nó sinh con trai rồi, vừa xong nẻ anh, a đù hô, ngon hơn tao rồi. Tôi còn một gia đình thứ hai nữa, ở Vị Thanh, Hậu Giang Lật. Nơi đó tôi có má tôi, má không sinh ra tôi, nhưng má nhận tôi làm con nuôi, và năm người em nữa một trai bốn, gái. Một câu chuyện khá dài cho cái chức danh, ông nội, oai hơn cóc chết hôm nay. Hồi 19, trong một lần bị vây, suýt chết ở lách, một tim. Vào hỗ trợ giải cứu, rất đau lòng là toàn người trẻ, chưa kinh nghiệm nhiều trong chiến trận nên nhanh chóng bị bót ép vào một chân núi đá hy sinh gần hết. Chỉ còn một hai tay súng có vẻ kinh nghiệm và may mắn hơn vẫn chống đỡ cầm cự từ chưa tới đêm, cuối cùng khi phá vây chúng tôi phải quay lại hỗ trợ họ. Chỉ còn hai người thật, một bị thương nặng, một người trẻ tuổi nói giọng Nam Bộ cũng bị thương nhưng vẫn một mình chống đỡ rất kiên cường, lợi dụng đêm tối tôi cùng một anh nữa cố sống cố chết lôi đờ si họ ra khỏi núi, dưới cơn mưa như chút. Chúng tôi lạc nhau, tôi dìu anh bạn trẻ Nam Bộ chạy lếch thếch, cắt ngang qua vòng vây của POT mà không biết, lạc mất hơn một ngày trong rừng An Lôn rồi cuối cùng may mắn là cũng tìm được nhau, hơn một ngày trong cơn mưa như chút, chui rúc mỏ mẫm, với ba vết thương chí mạng trên người tôi nghĩ cậu em này khó qua khỏi. Vậy mà như phép màu cậu vẫn tỉnh táo suốt quãng đường dài dù ruột hở cả da và mất nhiều máu lắm, cậu luôn miệng kêu tôi, anh hai ơi dáng cứu em nhé, em mà chết má em không sống nổi mất, tôi kiệt sức vì đói và lạnh cùng sốt rét tái phát. Nhưng cũng lôi được nó về nơi an toàn, phát tín hiệu cho anh em tới hỗ trợ. Sau đó rất lâu, trong một dịp tình cờ tôi gặp lại nó tại 153 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Bình Thạnh thì phải, nó hét lên rất to trong đám đông cựu binh, anh hai ơi, em nè, rồi chạy tới chính xác là chống nạng nhảy ôm tôi khóc như đứa trẻ. Chúng tôi gặp nhau một ngày với đủ thứ chuyện, rồi nó nằng nặc mời tôi về nhà, má muốn gặp anh, như lơ ý nó nói, trên đường về nó gọi điện báo trước. Một, đại lễ, đúng nghĩa với tôi, thịnh soạn chờ sẵn. Tôi gặp má tôi, xong xuôi mọi thủ tục, tới đêm khi chỉ còn người trong nhà, má tôi trịnh trọng, giờ toàn người nhà má nói nè, tao nhận thằng hai hát, là tôi, làm con, một là con nuôi tao, hai là rể tao, chị thằng Nghĩa tên cậu em thì lấy chồng rồi má không nói, còn ba đứa bây thích đứa nào má gả đứa đó, bây đem đâu thì đem, không thì về đây làm rể má, tao nuôi hết con cái bây, tôi nhận làm con nuôi má, không phải vì tôi chê các em tôi, mà các em tôi không có gì để chê được vì toàn hơn tôi về mọi mặt. Có ăn học đàng hoàng, xinh xắn dễ thương lắm, điều kiện kinh tế khá, mà tôi sợ mình không về được nữa tội các em giang dở một đời. Tôi đi tiếp, còn các em tôi lần lượt lấy chồng rồi qua nước ngoài định cư hai người, cậu em là thương binh nặng lấy vợ ở cùng má, quản lý tàu cá của má. Tới 2000, biết tôi về Sài Gòn má sai cô út cậu em đánh xe hơi lên Sài Gòn rước tôi về có công chuyện. Khi đó, mọi thứ đã phát triển kha khá rồi, má tôi có mảnh đất rất rộng ngay bờ sông Hậu, giờ thành khách sạn nhà hàng to lắm rồi, nhưng khi đó chưa như bây giờ. Má tôi tính mở thêm bến cho khách đi tàu, nên xây dựng và cải tạo một vài điểm trên mảnh đất. Có một sự cố nhỏ xảy ra. Thằng nhỏ con trai của Nghĩa, em trai tôi, bỗng dưng phát bệnh lạ. Nó không chịu tắm, không chịu hớt tóc, và lúc nào cũng chỉ muốn quấn, mền, dù giữa trưa trời nóng bức lắm. Ban ngày nó chui rúc trong nhà hoặc kho, gầm cầu thang, tránh mặt mọi người, và gần như không ăn uống gì. Tối khi mọi người ngủ nó mới lén ra ăn uống. Nó ăn, uống rất nhiều, và ánh mắt man dại ma quái khi đêm xuống, công việc học hành của thằng nhỏ bị hoãn lại. Má tôi cùng em dâu đưa nó đi khám bệnh, đi coi thầy nhiều nơi, và các thầy đều nói giống nhau, nó bị vong nhập. Tôi thì không biết đầu đuôi sự tình ra sao, chỉ nghe kể sơ qua từ miệng mọi người, tôi cũng không biết có, vong, hay không, và có thì, vong, có nhập người sống hay không nữa, nhưng vẫn rủ thêm hai, chiến hữu, bậc thầy, về vụ này là TH. Và T về tận nơi coi sao, sau một ngày trời loanh quanh khắp mảnh đất rộng của má tôi bên sông Hậu, cùng với mấy cậu em nhìn, ngắm, coi, mọi thứ mọi xó xỉnh. Mảnh đất của má tôi rộng lắm, có cả vườn, nhà. Và bãi tàu cá neo, lúc đó nơi này khá vắng vẻ. Đi và quan sát mọi thứ, có hai điểm khiến tôi băn khoăn nhất. Một là cây củ chi, đây là một thứ cây giống tên địa danh củ chi ở Sài Gòn. Nhiều người Nam tới giờ có khi không biết loại cây này, vì nó giờ gần như còn rất ít. Đó là một cây độc từ gốc tới ngọn tới hoa và hạt, tất cả đều chứa độc tố kinh người, giống như cây lá ngón ngoài Bắc vậy. Ngay mép sông, tận cuối vườn, giữa lùm cây mai dương rậm rịt tôi thấy nó. Hỏi thì không ai biết cây gì, nhìn kỹ lại thì nó là một cái gốc trôi từ đâu đó về kẹt lại và đâm chồi nảy lộc, ngay sát mép sông. Tôi khá ngạc nhiên vì đây là vùng nước mặn xâm lấn, mà sao cây này lại sống được. Hạt cây này chính là hạt mã tiền, một thứ hạt rất độc. Ở Cam cũng như ở vùng củ chi mảnh đất được mang tên loại cây đó, người dân thường khiếp sợ e dè trước loại cây này, vì nó là một cây thuốc cực độc, và nhiều chuyện ma tà quỷ quái được thêu dệt truyền miệng xung quanh cây đó. Người ta cho đó là một cây thiêng, cây thần linh, giống như cây đa, cây đề, si, vậy. Thứ hai là một bãi đá nhỏ, bãi đá này ngay gần mấy gốc cây ăn trái rất to, là mấy cây ổi. Nếu nhìn sơ qua ai không để ý sẽ không thấy gì, nhưng do gặp nhiều nên tôi đoán đó là một ngôi mộ người đồng bào dân tộc Chăm. Vì tôi ngồi xuống quan sát kỹ có hai hòn đá khá to, một hòn gần như bị lấp hết còn một hòn vẫn còn nhô lên chừng 10 cm, trông như những hòn đá cội tự nhiên, nhưng nhìn kỹ thì thấy những vết đục đẽo trên đó. Người Chăm và những nghi lễ an táng khá kỳ lạ mà tôi từng chứng kiến, họ không đốt nhang, vàng, mã, chỉ đọc kinh Quran và cầu nguyện thánh Ala. Người chết chôn trong quan tài cũng như chôn không dưới mộ đều cuốn kín và đặt nằm nghiêng, mặt gần như úp xuống, họ không để tang, không làm bàn thờ và không cúng kiếng gì. Mộ chôn được đánh dấu bằng hai hòn đá hình thù thì tùy, nhưng kích cỡ phụ thuộc vào tuổi tác vai với người chết, một viên đá phía đầu, một viên phía chân, xung quanh xếp đá nhỏ nhỏ. Nếu đúng đây là ngôi mộ thì người dưới mộ này còn trẻ tuổi, hoặc là nữ. Về nói chuyện sơ qua với má, bà nói tùy bay tính sao, làm sao cũng được con, chứ để nó quậy thằng nhỏ quá. Cả ngày thằng bé tránh mặt bọn tôi, dù ngày trước, nó còn bé nó rất mến tôi, cách đó mới 2 năm tôi gặp nó khi lên Sài Gòn chơi cùng cha nó đi khám bệnh nó vẫn thân thiết với tôi lắm, và vẫn kêu tôi bằng cha, vì tôi nhận cha đỡ đầu cho nó. Chúng tôi vờ như không để ý nó. Ngồi nhậu rồi cà phê, tới chừng 9 giờ mấy, tôi thấy nó lén chui khỏi phòng ra ngoài, ba anh em liền đứng dậy bám theo, lạ cái xuống chân cầu thang không thấy nó đâu, mà rõ ràng là cả ba đều thấy nó đi xuống. Mỗi thằng một hướng tìm, riêng tôi linh cảm tới chỗ mà đá buổi chiều nên nhanh chóng tìm đường tới, TH thấy vậy cũng hiểu ý nên chạy theo. Đúng thật, tới nơi tôi bật đèn chiếu quanh, ngay trước mặt tôi nó nằm trên hai cành cây, cây ổi đó ngả ngả có hai cành như cái càng cua rất to. Nó nằm trên đó, Điều tôi kinh nhất là nó nằm như các cao thủ võ công tập luyện mà tôi thấy trong phim ảnh vậy. Đầu và cổ chân gác lên hai cành, toàn thân thẳng đơ, hai tay khoanh trước bụng, hai anh em tiến sát tới. Tôi gọi nó Mạnh ơi, con ơi, mày làm gì ở đây vậy? Nó không trả lời, mắt vẫn nhắm. TH nói nhỏ vào tai tôi, A Lựa Lựa hỏi xem nó là ai ở đâu, E tránh chỗ khác, hỏi xong A gọi em. Tôi đến gần nó, dọi thẳng đèn vào mặt nó, mắt nó vẫn nhắm nhưng hai hàm răng nghiến phát ra tiếng két két rất to, nước mắt chảy dài, và phát ra những tiếng gì đó rất khó nghe vì miệng nó cắn chặt. Tôi dùng bàn tay vỗ cho nó một phát vào mặt, rồi xòe tay chặn lên cổ ngón trỏ móc thẳng vào hốc dưới yết hầu, người nó nóng rực, rồi chuyển dần sang lạnh, tay trái vẫn soi đèn vào mặt nó, tôi hỏi, phải Mạnh không con? Nó há mồm nói gì đó tôi không hiểu, nhưng, thanh âm của đàn bà, con gái thì đúng hơn, chân tôi đá vào chân nó, người nó rơi bục xuống ngồi bệt, tựa vào giữa hai khe của cành cây, tôi hỏi nó, mày tên gì? Là ai? Ở đâu? Mày không nói hôm nay tao bẻ gãy xương sống mày. Nó vẫn im lặng, mắt mở to nhìn tôi trừng trừng, nổi cả gai ốc, vì gương mặt này gần như không giống với gương mặt thằng con đỡ đầu tôi, nhìn hốc hác tóc xóa ra, nhè răng, mày dọa tao à? Miệng nói tay tôi và nó hai phát tối tăm, nó kêu the thé. Tôi nói, tao biết mày nằm ở đâu, mày nằm ngay sau lưng tao dưới đống đá kia, nếu mày không nói ngay bây giờ tao cho người đào lên lôi mày lên đóng đinh mày vào đúng chỗ này nhé. Nó hét một tiếng rất to và bật người dãy giụa, tôi không nghĩ nó mạnh vậy, phải hét gọi thắng trợ giúp. TH nhanh chóng chạy tới rút con dao đưa tôi nói, anh ra cắm vào phía trên hòn đá tầm 20cm ngồi đó đợi em, tôi ra chỗ ngôi mộ đá tới lúc đó tôi biết chắc, đó là ngôi mộ cắm lưỡi dao xuống ngập tới cán, ngồi hút thuốc và xem TH tra hỏi. T nghe sùm cũng chạy tới trợ giúp, nhưng TH đuổi ra hết, mình nó ngồi lại gì dầm hỏi trong bóng tối, tôi và T ngồi nhưng không nghe được si gì. Chừng nửa giờ sau TH gọi bọn tôi lại, tôi cắm nguyên con dao ở đó và ba anh em khiêng thằng nhóc vào nhà, lấy nước nóng pha rượu và gừng xoa lên mặt nó, lột cái mền nó quấn ra, tôi tìm cây kéo cắt cột mái tóc của nó, mấy anh em đè nó ra xả nước tắm rửa, từng lớp da của nó chóc ra, vì mùa nực như vậy mà má tôi nói nó 2 tháng rồi không chịu tắm, dù tối đến ăn và uống rất nhiều nước. Nhưng người nó gầy ốm trơ xương, chân tay lều nghều trông như bị khuyết tật vậy, theo lời TH kể lại. Nó khai là chết do bom đạn, và người nhà chôn vội ở đó người chăm thường ở quần cư và có nghĩa trang chôn riêng vì chiến tranh từ 5 năm mấy tới giờ, nó mới 16 tuổi và là con gái. Sau đó 2 tháng thì thằng nhóc Mạnh bình phục khỏe mạnh bình thường lại, nó chẳng nhớ một chút gì những chuyện đã qua, nó vẫn quý mến tôi nhưng lạ là tuy không nhớ gì nhưng nó rất sợ thằng em TH. Có lần tôi hỏi sao con sợ chú hiền mà thương con mà. Nó nói, con không biết nữa. Mà chỉ thấy sợ sợ thôi. TH, nó đẹp trai trong khi tôi xấu như quỷ nó lại không sợ. Rồi đám cưới nó, má tôi gọi bằng được tôi về dự để đứng đại diện. Tôi nói thôi má, con đứt gánh, đứt dây, cô đơn cô độc, sao đứng được cho nó. Má nói, không, mày là cha nó mày có thế nào cũng là cha nó. May, cuộc đời nó tốt đẹp và không khổ như tôi. Nó vào sĩ quan và giờ tôi có cháu nội rồi. Má tôi đã đi xa. Các em tôi không còn ở đó, còn một người ở trong phố, nghĩa thì lên Sài Gòn ở tiện cho việc chữa bệnh vì sức khỏe gần như không còn, vì thương tật, hai em gái định cư ở nước ngoài. Giờ mỗi lần qua Hậu Giang nhìn về nơi đó chỉ còn là kỷ niệm. Tôi không phải kẻ vô thần, nhưng không phải người mê tín. Tôi không sợ những thứ người ta gọi là vong, hay ma, và thật lòng, tôi cũng không biết những thứ đó có hay không nữa, tôi chỉ sợ sự đau khổ, đói nghèo và nhẫn tâm. Mừng cho hai anh em tôi đều được làm ông nội. Chả bao giờ nghĩ mình được làm ông trong khi vẫn lông bông phơ phất như thế này. Niềm vui dù vá víu hay rách dưới cũng vẫn cảm ơn cuộc đời. Hải Phòng 10 tháng 5 năm 2022. Vốn mỏ nhọn, tò mò nhiều chuyện, nên tôi quan tâm tới tất cả mọi thứ mọi chuyện diễn ra xung quanh ở những nơi tôi đến, ở, hay làm việc, toàn những câu chuyện vô bổ tầm phào, ít ai quan tâm, chẳng nghĩ rằng viết lên đây thì các bạn lại thích đọc. Vì sự yêu ái cổ vũ của mọi người, tôi sẽ cố gắng nhớ và kể lại những câu chuyện lạ lùng mà chính bản thân tôi trải qua, hoặc từ những người bạn đáng tin đáng kính kể lại, có câu chuyện tôi nhớ rõ, có câu chuyện tôi không nhớ rõ thời điểm và địa danh, VV. Kể mọi người đọc cho vui thôi nhé, ngoài ra thì chúng ta chẳng cần mổ xẻ rạch ròi hay phải tìm kết luận, kiểm chứng chính xác, cụ thể làm gì, và hãy coi tôi như kẻ lang thang mỏ nhọn nhiều chuyện thôi, và kể những chuyện mang tính giải trí. Những câu chuyện mắt thấy tai nghe, thì tôi xin giấu tên cùng địa chỉ cụ thể, vì tôn trọng sự riêng tư của nhân vật. Câu chuyện lạ lùng về đồ vật. Câu chuyện này tôi và những người bạn tôi trong trang tôi cùng chứng kiến, nó xảy ra ở Campuchia vào đầu những năm 90. Lúc đó vào đầu mùa mưa, tháng 6, tháng 7 gì đó, chúng tôi ở Banti Isnier, một địa danh thuộc tỉnh Oda Miani, tên địa danh có khi tôi viết không được si đủ ký tự lăng Campuchia, phía bên trái là Thái Lan, nơi này là cuối dãy núi đang Grac chạy ra phía biển. Một buổi chiều mưa rả rích, chúng tôi phát hiện ra mấy căn nhà ở lưng một eo núi, sườn đất. Ban đầu tưởng nó là một cái phôm, sóc nhỏ bỏ hoang của người dân, nhưng đến gần thì không phải, chỉ có 4-5 căn nhà thôi, 3 căn đã đổ sập, còn 2 căn có vẻ còn chắc chắn. Chúng tôi mò mẫm vào trong kiểm tra, không có người ở từ lâu, nhưng lạ là cả 2 căn nhà còn nguyên và 3 căn đã đổ, gần như không có thứ vật dụng gì còn sót lại. Bình thường những phôm, sóc bỏ hoang không người, nhưng những dấu vết như đồ dùng của họ, như cối xay, giã gạo, chén bát, hay nồi niêu, vi, còn vương vãi. Nhưng nơi này, không có một thứ gì cả, giống như những ngôi nhà mới làm rồi không ở mà bỏ luôn vậy. Trời mưa có chỗ trú là tốt rồi, kệ nó là cái gì. Chúng tôi kiểm tra kỹ lưỡng xung quanh, đằng sau khu nhà là sườn núi đất, trước mặt có một tà luy dốc xuống dưới, nhưng không hề có lối đi nào cả, lác gai và cỏ tranh khá nhiều nhưng thấp tới đùi xung quanh, đứng giữa sàn nhà nhìn được hết phía con suối rộng và bãi đá trước mặt, và cả mảng rừng sang thưa. Trong lúc mọi người loay hoay vắt quần áo và lấy lương khô ra ăn, anh Tê xuống dưới gầm sàn ngôi nhà này, đặc biệt không có cầu thang lên, nên chúng tôi phải leo trèo như khỉ lên sàn đứng nhìn xung quanh một mình. Thấy vậy tôi nhảy xuống cùng anh, hai anh em nghiêng ngó một hồi, anh Tê nói nhỏ với tôi, cậu có thấy lạ lạ không? Tớ thấy chỗ này có gì đó lạ lạ, tôi cũng đồng ý với anh. Hai anh em tôi lần mò sang căn nhà bên cạnh nhỏ hơn, nó cũng không có thang lên, anh Tê đứng dưới nhìn lên sàn nhà. Còn tôi nhìn xung quanh xuống phía những căn nhà đã đổ, chợt anh Tê bấm nhẹ vào vai tôi chỉ lên trên nhà, và ra hiệu rút dao găm ra, chứ không dùng súng, hai anh em cùng lùi dần ra mép sàn, anh Tê thì thào vào tai tôi, hình như có lính ở trên sàn, anh vừa nghe tiếng nó thở khịt khịt và thoáng thoáng thấy, cậu có nghe không? Tôi thì không nghe thấy gì, nhưng cảm giác có tiếng động lớn hơn tiếng mưa rơi vào mái nứa tộ bên trên, tôi hỏi nhỏ anh Tê, có lên không anh? Anh Tê khẽ lắc đầu. Mắt vẫn ngước lên quan sát sàn nhà, sàn gỗ khá kín nên chúng tôi phía dưới không thể thấy gì bên trên. Anh Tê bảo tôi gọi thêm anh em qua hỗ trợ. Tôi quay về căn nhà to gọi thêm hai người nữa, còn một mình L ở lại, nó tìm vị trí để quan sát bên trên. Bốn anh em bốn góc, nghiền cầu ngó lên, rồi anh Tê ra hiệu ba anh em ở đó hỗ trợ. Mình anh bò ra phía ngoài sườn đất, nơi đó trống nhưng cao hơn có thể quan sát rõ bên trên ngôi nhà. Lúc sau anh Tê quay lại nói. Đây có gì các cậu ạ, mà sao tớ nghe rõ tiếng người hít mũi khịt khịt nhỉ, nhòm qua khe còn thấy loáng thoáng cái gì mà, hay chuột bỏ, thú rừng nhỉ, vừa nói anh vừa ngậm dao ngang miệng đu lên sàn, tôi đu lên sau anh, đúng thật là không có gì, nhưng trên mặt sàn nhà có mấy cái khung bằng nứa vuông vuông vứt đó, cũng sạch trơn không có gì, trên thanh xà nhà vắt một mảnh vải như chiếc áo đen rách thì phải, rất bẩn thỉu, thứ vật dụng duy nhất chứng tỏ sự hiện diện của con người ở đây. Tôi bẻ cái khung nứa làm cái que. Khều mảnh vải xuống, đúng là mảnh áo hay chăn mền gì đó, rách mùn thùng tướp, tôi gảy nó vào một góc và tụt xuống cùng anh Tê. Mấy anh em quay lại ngôi nhà bên kia, anh Tê và anh N bàn nhau, chỗ này tôi thấy nó sao ấy các bố ạ, anh Tê nói ừ, phải để ý xung quanh, tối ngủ phải gác cẩn thận. Dù chúng tôi không thấy gì, nhưng linh cảm bất an của những người lính luôn cho chúng tôi thấy có mối nguy hiểm gì đó mơ hồ hiện diện. Mấy anh em tụm vào một góc sạch sẽ và kín nhất nằm im nghỉ ngơi. Chỉ còn mỗi L ôm khẩu K-44 có ống ngắm, dê xung quanh, chợt tôi thấy nó khẽ giật mình và hơi cúi người xuống ép sát vào một bên cửa nhà, nó quay qua với tôi, anh ơi, xem này. Tôi cúi người bò tới cầm khẩu K-44 dê theo tay nó chỉ, chỗ bãi đá rộng ở bờ suối có một bóng người ngồi, quay lưng lại phía chúng tôi, dáng lòng khòng như một ông già thì phải. Tôi quan sát rất lâu tới 10 phút, chảy cả nước mắt, nhưng không thấy bóng người đó động đậy, có khi gốc xăng mục nhìn giống người thôi. Tôi nói với L, nó cũng nói vâng, hình như thế, hai anh em thay nhau nhòm một chút nữa rồi nằm xuống nghỉ. Không hiểu sao, một cảm giác lo sợ tự nhiên thoáng qua khiến tôi nổi da gà, tôi lại mò dậy lấy ống nhòm lần nữa, lần này tôi giật mình thực sự, cái bóng đó vẫn ở đó, nếu như không quan sát kỹ thì thấy không sao, nhưng tôi luôn tìm mục tiêu ngụy trang bằng cách đánh dấu mục tiêu với một điểm nào đó trong ống nhòm hay ống ngắm, Khi quan sát vài lần thấy nó cách xa và thay đổi vị trí với điểm làm mốc đã đánh dấu thì chắc chắn đó là mục tiêu ngụy trang chứ không phải một gốc cây hay ụ mối, lùm cây, vô tình. Cái bóng đen đó đã di chuyển, bỏ ống nhòm xuống lấy ống ngắm soi lại thì, nó không còn nữa, chỉ trong vài giây, nó không phải một cây khô trôi theo nước suối ở đó, vì tôi đã đánh dấu, nếu là cây khô trôi thì nó phải trôi theo hướng tay trái tôi vì hướng đó là hướng Poipet. Dòng chảy xuôi ra hướng đó là ra biển, đằng này nó di chuyển sang phải khá xa. Tôi bò lại chỗ nằm nói với anh Tê cũng lật đật bò ra cầm ống nhòm soi, anh khẽ lắc đầu, không thấy gì nữa rồi. Rồi chợt anh khẽ lẩm bẩm, ơ đờ mờ nó, không lẽ, mắt tớ hoa à. Khi tôi định nhổm lên lấy ống nhòm soi, anh Tê khẽ gạt đi, thôi, không có gì đâu, bỏ đi cậu, tôi thoáng chút lăn tăn về thái độ của anh, không phải là sự khó chịu. Mà là lạ lạ. Anh em tôi ở rừng gắn bó hơn ruột thịt, không có ra lệnh, hay áp đặt mà luôn lắng nghe chia sẻ hết với nhau, tôn trọng ý kiến của nhau, rất nghiêm túc không bỡn cợt trong công việc mà. Lúc đó trời mưa nhỏ và gần tối rồi. Trời tối hẳn, anh Tê phân công gác cẩn thận và giúp anh em nghỉ sớm cho đỡ mệt, quân tư trang luôn sẵn sàng, tôi ít ngủ nên thường gác ca đầu, từ chập tối cho tới, khi nào buồn ngủ hẳn, thường là 1-2 giờ, có khi tới gần sáng. Ngồi gác sát cửa, để nhìn được rộng hơn, mưa tạnh từ chập tối, trời lờ mờ do có trăng chứ không đen kịt, lạnh run cầm cập, 2-3 lần tôi nghe tiếng động bên căn nhà kế, như có người nhảy nhót bên đó, tiếng động rất lạ, khi chú ý nghe thì không thấy, lơ là chút lại nghe thấy. Và cảm giác tiếng gió phật qua khá mạnh trên đầu tôi 2-3 lần, rất nhiều muỗi rừng thấy hơi người bay ù ù xung quanh, và những con rơi bắt muỗi bay qua, nhưng tiếng gió phật trên đầu tôi mạnh hơn tiếng rơi đập cánh rất nhiều lần. Có cảm giác ớn lạnh từ những cơn gió này, căng mắt nhìn thì không thấy gì cả, nó mạnh như cách đập cánh của những con ngỗng to vậy, tới nỗi anh N nhổm dậy hỏi khẽ, bão hả em, gió mạnh thế. Quá nửa đêm, tầm 2 giờ thì TH và L dậy bảo tôi đi ngủ chúng gác thay, tôi nằm thấp thỏm và khá khó ngủ. Vừa chợp mắt được chút không lâu thì tôi phải bật dậy, vì nghe tiếng L kêu khẽ nhưng rất rõ, dậy các anh ơi. Mấy anh em bật dậy, nhanh chóng ôm đồ nghề. Chỉ còn mỗi L ngồi trên sàn, tôi hỏi TH đâu. Nó nói nó tụt xuống dưới rồi anh T định tụt xuống, tôi cản lại vì tôi tinh mắt hơn anh trong đêm, bọn anh nằm trên địa quanh để em với L xuống, lúc này đêm muộn nhưng vẫn thấy triển đất lờ mờ hiện ra những chỗ không có cỏ tranh mà chỉ có lác gai lưa thưa, TH đang lần mò bò lên vừa thở phì phò vừa bảo, không phải gấu không phải heo rừng, đờ mờ, nó, hay sao ấy anh ạ, tôi cũng hoang mang. Mấy anh em leo lại lên sàn, TH áo quần bê bết kể, em với Luận nhìn mẹ rõ ràng nó ngay lưng dốc đây mà, nhảy xuống mạnh quá nó nghe thấy. Mấy anh quát khẽ, lần sau gọi anh em chứ mình mày xuống nó ở dưới sàn sẵn nó xiên cho đấy. Thực ra mấy anh em dặn nhau là vậy, nhưng đều biết cái gì đó thôi, chứ bọn áo đen khi biết nằm đó một chùm thì nó trả phang B41 thẳng vào như giã gạo ngay chứ nó bò vào sắt làm gì. Mấy anh em lại nằm xuống, nhưng không ai ngủ nữa mà nhấp nhổm thỉnh thoảng ngóc đầu nhòm. Không có gì cả, nhưng có một chuỗi âm thanh là ụp ụp ụp, kéo dài và trầm trầm gần giống tiếng bìm bịp gà kêu vọng lên từ phía suối, anh em thì thào hỏi nhau, từ tối không có bịp gà kêu, sao giờ nó lại kêu nhỉ, thôi kệ mẹ nó. Tất cả lại phải choàng dậy lần nữa, khi nghe AN kêu khẽ vào một tiếng, quạch, rất lớn ở góc nhà, bóp đèn soi thì con dao găm anh N nằm chỏng chơ dưới nền, chả có gì cả trong góc nhìn kỹ thì chỉ thấy có tấm vải đen mùn lẫn trong những miếng vách gỗ mục rục xuống. Mấy anh em trêu anh N, nay tay nghề anh bị nhòe rồi, vì anh N phi dao cực giỏi và thiện xạ. Tưởng là sau vụ đó là yên, ai ngờ chừng hơn tiếng sau, lúc đó trời đã lờ mờ giảng, thì tất cả lại phải dậy, anh N và L với cái đèn bóp tay mỗi người một cây, anh T kêu, soi nó đi, miệng nói tay vớ khẩu à lấy đường ngắm. Trước mắt tất cả năm anh em tôi, ngay chỗ sườn dốc xuống có vết trượt ngã của TH lúc nãy, một bóng người đen thui, nó siêu vẹo kỳ lạ. Xin lỗi là trông như một người bị tật nguyền hay là bị liệt nửa người chống gậy bước, vừa giật giật vừa lúc lắc, rất là xuống dưới dốc, anh Tê nghiến răng kéo ba phát, dưới ánh hai cây đèn chúng tôi thấy rõ đường đạn căng, trụng ngay chính giữa cái bóng đó, hình ảnh rõ ràng và tầm gần như vậy thì mắt có lác cũng phải bóp chúng, nó đổ nhào ngay xuống. L và anh N cầm đèn nha ỉ ngay xuống, TH và tôi nhảy theo sau, tôi bị trượt ngã như lướt ván xuống tận dưới. Mấy anh em bu lại thì hóa ra đó chỉ là một cái áo đen cũ rách nát. Cả cái sườn đó khá rộng và trống thưa, vừa ánh đèn vừa trời rạng rạng sáng thì nếu là người không thể ẩn nấp đâu được cả. chả hiểu nó là cái gì nữa. Anh N lấy con dao cắm vào thứ đó giơ lên anh và L cùng soi đèn vào thì đúng là miếng như cái áo rách thật. Riêng tôi đứng người, anh T nhảy xuống sau cũng ngơ ngác. Anh lẩm bẩm, tao nện chúng nó mà, ai từng bắn súng hẳn biết cái cảm giác chúng bia, chúng mục tiêu nó thế nào, còn trượt mà đạn tìm hưu nó thế nào. Anh em kéo nhau lên nhà sàn. Tôi bấm anh T, mượn cây đèn của L hai anh em sang căn nhà kia, leo lên soi đèn, cả hai anh em cùng kinh ngạc và nổi ốc. Miếng vải đen lúc chiều tôi và anh thấy trên xà nhà giờ không còn ở đó nữa. Chỉ có tôi và anh T biết và nhìn thấy nó, chính tay tôi gảy nó vào góc nhà rồi anh em tụt xuống, sau đó không anh em nào qua nhà đó nữa, vậy nó biến đâu? Khi quay lên nhà sàn bên này trời đã sáng rõ, tôi lần mò ra góc mà tối anh N đã phi dao găm, chỉ có những mảnh gỗ mục. Mảnh vải cũng không còn. Anh T khẽ nói với tôi, thôi kệ mẹ nó cậu ạ, không nói gì nữa. Tới tận năm 2008 tôi mới có dịp gặp lại anh T, vui với nhau hai ngày đêm, đêm nằm tâm sự chuyện cũ, tôi mới hỏi anh lại chuyện hôm đó lúc soi ống nhòm ra suối anh đã thấy gì. Anh chỉ cười cười nói, mẹ, tớ thấy nó như là cột khói mìn đặc ấy, nó dướn dướn lên xong xẹt như chớp đạn vào chân dốc bên anh em mình, người thì không phải rồi đấy, chả biết nó là thứ gì, mà cậu thấy lúc gần nó bị tớ bắn ở dốc không, mùi nó thối nồng nặc nhỉ, một câu chuyện lạ lùng. Thời gian đó vào khoảng từ năm 1993 đến năm 1995 tôi ở Campuchia, ở Cù Lao Cao Mier giữa sông Mekong cách Kien Savai và thủ đô Phnom Penh không xa lắm. Ở cùng tôi khi đó có nhiều anh em cả người Cam, thấy anh em tôi hay tò mò mò mẫm những khu vực, những nơi mà người dân bản địa thường e dè ít lui tới. Nhắc tới, trên Cù Lao này khá nhiều những điểm đen như vậy. Tại đây ngoài quân đội hoàng gia thì còn cả dân khá đông. Họ làm thuyền trài như ở Tô Nồ Xếp và đi rừng khai thác lâm thổ sản. Một hôm, có chú em là lính, tên Chuôn, tôi thường gọi là Chuôn, nhà gần khu trường học Tuôn Sa Leng. Trường học này nổi tiếng vì chính quyền cơm đỏ chuyển đổi công năng thành nhà tù, giờ thành khu di tích diệt chủng. Nhà Chuôn ở đường 320 hay 230 gì đó, quá lâu rồi nên tôi không nhớ cụ thể, khu vực này khi vẫn còn hoang tàn không đông đúc và đẹp như bây giờ. Được nghỉ dài ngày nên Chuôn rủ ba anh em tôi toàn người Việt về nhà chơi. Nhân tiện hứa cho xem nhiều chuyện hay lắm, đúng lời cậu ấy nói như vậy. Nhà Chuôn ở là một căn nhà 4 tầng trông như ngôi trường học cũ xì, tường vôi xỉn màu và lỗ chỗ rất nhiều vết đạn, xây kiểu cổ giống ký túc xá của trường học hơn là nhà tập thể. Người sống chen chúc bên trong và đủ thứ đồ như giường tủ, bàn ghế, họ chất kín hành lang, tối hù điện đỏ quạch, nóng hầm hập. Chuôn ở cùng hai chị gái, cha mẹ với vài người anh em của cậu đều đã bỏ mạng trong Tuôn Sa Leng hồi trước giải phóng. Còn ba chị em được một người dì cùng bà ngoại đưa đi trốn tận Kien Savai nên thoát chết. Hai người chỉ một người bị thiểu năng câm và mất một cánh tay. Họ có một quán nhỏ phía dưới gần một bến xe, tôi không nhớ tên là gì. Họ bán cơm, giống như cơm sườn của người Nam, chỉ chiều tối mới về nhà, và phải dậy rất sớm để nấu đồ rồi đưa lên xe đẩy ra quán bán. Khu đó thuộc thủ đô nên đường xá dù bị chiến tranh tàn phá nhưng vẫn còn vỉa hè, trải nhựa có đèn đường đàng hoàng dù rất vàng vọt. Và chỗ còn chỗ mất, từ nhà ra quán một đoạn chừng hơn 200 mét qua một khu tối om, có hàng rào hoa sắt, và một khuôn viên khá đẹp. Chị Siêu, tôi gọi là chị Sen, nói rằng đó là trường mẫu giáo cũ, nhưng các em đừng nên vào đó, hay chỉ trò gì nhé. Tôi thấy rõ sự sợ hãi trong mắt chị khi nói tới nơi đó, qua câu chuyện chị kể được Chuôn dịch lại cho chúng tôi nghe thì đó là một nơi có rất nhiều người đã bị giết. Rất nhiều trẻ em, ngày xưa, còn bây giờ, nơi đó có nhiều, tà. Người lang thang vô gia cư cũng không dám vào đó, mà họ ngồi vạ vật đầy vỉa hè, cột đèn, chỉ kể, lúc trước mới bán cơm khi đẩy xe qua, rất nhiều trẻ em và người lớn bỏ ra đường lê lết xin ăn, nhất là hôm nào trời vừa mưa xong, hoặc có trăng sáng, tầm 3, 4 giờ là các chị phải đẩy xe chờ cơm, đồ ra cổng bến xe bán, nhưng đáng sợ hơn là qua đấy chừng chục mét có một cây móc, cây gần giống cây dừa nhưng cao và to, tựa tựa như cây cao vua, nhưng lá nó bé hơn. Quả từng chùm nhìn xa như trái nho Mỹ, dưới cây móc đó người ta lập hẳn một ngôi miếu nhỏ như miếu cô hồn của người Việt, chỉ kể có lần đi qua đó họ xông ra gần như lăn xả vào cướp đồ của chị. Hai chị em ban đầu sợ díu cả chân nhưng bị vài lần thành quen, chỉ có lần họ sợ nhất tới nỗi tiểu trong quần và không đẩy nổi xe. Hôm đó, trời mưa xong điện cúp tối om khi qua khu vườn trẻ không sao nhưng tới gần cái cây, cả hai chị nhìn thấy một hình giống người, nhưng nó rất dài, nếu đứng dậy nó phải chạm tới chùm trái móc. Tức là tầm 4-5 mét, nó ngồi như khoanh chân tròn bệt trên hè đường, chễm chệ trước cửa miếu lưng còng còng lòm khòm như dáng một cây bonsai cảnh vậy. Ban đầu hai chị không nhìn thấy nó, tới khi xe tới ngang nó chợt chìa bàn tay trơ xương ra trên tay cầm mấy cái lá khô, quàng thứ gì như tấm vải đen và rách dưới, mặt dài ngoẵng chỉ thấy răng hàm trên nhô ra với đôi mắt trắng dã dữ tợn, không rõ nó đang cười hay đang giận dữ. Hai chị gần như chết ngất, gào thất thanh cho những người chờ thuê, bốc phác hàng lên xe gần đó chạy tới đỡ hai chị dậy và đưa họ tới quán. Hôm đó hai chị sợ không thể bán nổi hàng, họ sợ thất thần khi cơm canh đồ ăn được để cẩn thận nhưng không hiểu sao nó lại đổ lẫn lộn hết vào nhau và vữa nát không thể dùng được nữa, và còn lẫn rất nhiều lá khô trong đó. Tôi quyết định gần sáng sẽ dậy đẩy xe cùng các chị ra quán. 3:30 đêm nhưng vẫn có những người đi lại, những người bốc xếp hàng, người cùng bán hàng sớm như cơm tấm hay cà phê vì có cả dãy quán như vậy ngay cửa khu bến xe. 3 ngày liền, có một hôm trời mưa tầm tã luôn, khi đi qua những điểm đó tôi kín đáo liếc mắt sang liên tục. Tuy nhiên không hề nhìn thấy gì khác lạ. Tới cổng vườn trẻ, chị Sen dừng lại để một đĩa cơm nhỏ có đầy đủ đồ ăn trong đó lên chiếc bệ xây tạm bằng gạch. Và tới cửa miếu chị cũng làm vậy, trong miếu có ai đã đốt hương và để những ly nước nhỏ như cà phê hay sinh tố gì đó. Tôi hỏi chị ngày nào cũng vậy sao? Chị gật đầu, chị chôn là chị cả bị thiểu năng thì đứng lại chút, chỉ còn một tay nên chị chắp lại vái vái miệng kêu ừ gì đó, rồi đi tiếp. 3-4 ngày vậy, không thấy điều gì. Ngoài một lần khi liếc vào trong vườn trẻ tôi thấy con ngựa giống như ngựa gỗ của trẻ Việt Nam hay chơi, nhưng đây họ hàn bằng sắt, nó cứ nhao lên hụp xuống liên tục. Tôi rời xe chờ cơm lao lên hè định leo qua hàng rào hoa sắt vào tận nơi để xem thì chị cả túm tôi lại, chị kêu é trong miệng không rõ chị muốn nói gì. Nhưng cảm giác của tôi là chị rất mạnh, khi chỉ dùng một tay còn lại chị nắm sau cổ tôi lôi một phát, tôi suýt ngã trên hàng rào xuống đất, mạnh như đòn quật trong Aikido vậy. Khi quay ra xe, tôi nhìn lại lần nữa con ngựa sắt đã thôi không nhún nữa mà đứng yên. Và một điều nữa, 3-4 ngày khi thức dậy buổi đêm đi ra quán cùng các chị tôi luôn thấy ngay cửa nhà chuôn ra là cái bể nước rất to có bậc để leo lên, cũng có một đĩa cơm nhỏ để đó, phải nói thêm là nhà chuôn là tầng thượng, cơi nới thêm chứ không phải như những căn phía dưới, chính quyền cho họ ở đó không phải thuê mướn gì. Rất tò mò về đĩa cơm, nhưng không tiện hỏi. Tới hôm leo rào sắt trượt, đẩy xe xong quay về nhà, chị cả ra hiệu liên tục cho tôi là không đờ si trèo vào nơi đó, thậm chí chị còn đứng nhìn theo tôi qua hẳn nơi đó mới thôi. Tôi về nhà, đi lên cầu thang, thang tối om tự nhiên tôi thoáng dùng mình nhẹ, tôi dừng lại vài giây, và đi tiếp mắt đảo liên tục để quan sát xung quanh, tới tầng 3 có toilet và nhà tắm chung, ai đã bật bóng điện sáng nên tôi thoáng thấy có bóng người, vẫn bước thật nhẹ chân và vờ như không nhìn thấy gì. Tôi đi tới nhà tắm đột ngột rút đèn pin soi thẳng phía trong. Không có gì, toilet cũng vậy, thẳng phía trước là bậc thang nhỏ cơi thêm lên tầng thượng. Tôi thấy một đứa trẻ, tôi luôn tin vào con ngươi mắt mình. Đó là một đứa trẻ, chắc là con nhà 3 hộ dân ở kế, nhưng không phải vì kế bên có 2 cha con làm tài xế. Họ đi suốt, và một cặp vợ chồng họ có sạp bán trái cây và ngủ ngoài sạp chỉ về để nấu nướng. Họ không có con nhỏ. Tôi tới sân thượng, cửa nhà chuôn và chiếc bể nước. Một cô bé gái tầm 8, 9 tuổi mặc bộ đồ màu tím đứng im lìm ngay trên, nóc bể rất cao tầm 2, 5 mét chứa nước dùng cho cả tầng nhà phía dưới nhìn tôi. Tôi đứng lại tay cho vào túi quần, cầm cây đèn pin nhỏ trong túi. Nhưng tôi không nỡ bấm đèn làm cô bé kia sợ, tôi chỉ tay xuống đĩa cơm phía dưới ra hiệu mời cô. Cô bé đứng im rồi lùi dần, chớp mắt không thấy nữa. Tôi lau mồ hôi, đưa tay xem đồng hồ 4 giờ kém, tôi leo lên chiếc thùng gỗ đựng đồ linh tinh để nhìn lên nóc bể, bật đèn soi vào đó, không có gì, chỉ có một chiếc gương nhỏ, chiếc lược màu đỏ, mấy cái dây buộc tóc, một chiếc mũ loè loẹt của các bé gái, và những thứ gì đó như là quần áo, hay mền, gì đó. Tôi tụt xuống móc thuốc châm lửa hút, trầm ngâm một lúc quay lại, tôi giật nảy mình vì chuôn mở cửa đứng đó từ lúc nào. Cậu nói nhỏ, anh thấy chị Sukerson à, chị là chị cả của em, chị bị ném trên tầng bên trường xuống đất cùng mẹ em, trường chính là nhà tù Tuôn Sa Leng. Chuôn đưa tôi vào lục tìm mãi mới thấy một tấm hình đen trắng tuy cũ nhàu rồi nhưng vẫn còn rõ cả gia đình họ, ông bà, cha mẹ, cùng 5 chị em, dưới cậu còn một em trai nữa, cũng đã chết cùng cha mẹ, ông và các chị bên trường học. Thật kinh khủng khi ngày ngày họ vẫn phải sống kế ngay gần nơi cả nhà mình đã bị giết một cách tàn bạo, chặt đầu hay ném từ trên tầng cao xuống. Từ nhà cậu kéo rèm cửa căn phòng phía trong ra là nhìn thấy những tầng trên của nhà tù Tuôn Sa Leng, xám xịt im lìm đầy chết chóc. Chị Sen nói với tôi nhiều đêm vắng vẫn nghe tiếng gào thét, tiếng quát đứng dậy, mày, tiếng trẻ em khóc, tiếng còi như còi quân cảnh, vui hay buồn. Hai chị của Chuôn vẫn thường đốt nhang, quỳ xuống vái vọng qua bên đó. Nơi có những linh hồn người thân của mình, họ vẫn mong ông, cha, mẹ, cùng chị em của họ đã thoát được khỏi nơi đó và lên thiên đàng rồi. Tôi cũng mong là như vậy. Chủ nhật rảnh,

đốt lên nướng rán và cá bắt dưới sông ăn với nhau rồi căng lều ngủ. Ngay đêm đầu, tôi đã thấy bất an, một cảm giác sợ điều gì đó mơ hồ, nhưng do mệt, tôi vẫn ngủ. Tới đêm thì trời đổ mưa ào ào, đống củi rất to lại dưới lùm cây nên không tắt hẳn vẫn cháy. Tầm 3:45 giờ sáng, tôi ước chừng vậy vì nghe thấy tiếng chim tu hú rừng đã gặp nhau hai con kêu từ rất xa, cứ nhích dần lại, tiếng nó gù gù là 3:45 giờ, khi nó gẹt gẹt liên tục là trời sáng lờ mờ tầm 5 giờ không hiểu sao tôi thức giấc, nhìn qua lớp lưới thông hơi túi ngủ tôi thấy vài bóng đen đen ngồi chỗ đống lửa, mưa đã tạnh nên tôi nghĩ chắc ai không ngủ được nên dậy sớm, sau đó tôi ngủ tiếp, mơ màng nhưng tôi vẫn nghe tiếng bước chân thình thịch liên tục xung quanh, do có ba ông mác võng nằm nên tôi cứ nghĩ họ trèo lên trèo xuống. Tới sáng cả bọn dậy cào nhau ông nọ. Đổ cho ông kia đêm cứ huỳnh huỵch làm khó ngủ, không ông nào nhận cả, tất cả bảo ngủ chứ không dậy. Tôi đã thấy hoang mang trong đầu nhưng cố trấn tĩnh anh em. Còn sự lạ nữa, có ba con cá rất to cắm vào cây nướng trên đống củi để sáng ăn mất tiêu luôn. Cả lũ chửi rủa đổ cho bọn khỉ vượn ăn trộm, bởi vì khi đó chỉ còn giả thiết khỉ vượn ăn trộm thôi, chứ chuột bỏ thì không thể, thú to thì không có. Trong lúc anh em nấu nướng, thì một thằng em bấm tôi giả đò rủ xuống dưới suối nước phía dưới. Tôi đi theo nó. Nó vừa nhớn nhác nhìn quanh vừa thì thào kể với tôi chuyển chỗ khác anh ơi. Chỗ này ghê răng quá. Đêm qua em nằm võng ngoài cùng chỗ đống lửa gần sáng e thấy bọn nào ấy. Đen thùi lùi to lắm nó ngồi xung quanh đống lửa, im lìm. Lúc đầu em tưởng mọi người không ngủ đờ si sau sáng nay nghĩ lại em mới thấy không phải. Vì e nhìn ban đêm thấy nó to lắm tôi hoang mang quá. Vì đêm chính mình cũng thấy mấy bóng đen đen. Ăn xong tôi bảo anh em đi tìm chỗ khác, rút khỏi chỗ này. Luôn thấy bất an ớn lạnh nên tôi bảo tất cả anh em cùng đi với nhau, vừa đi vừa quan sát xung quanh. Đi men theo bờ suối được chừng 100 mét thì tới một thung lũng bằng phẳng hai bên là rừng cây rậm nhưng phía dưới rất bằng và đẹp. Nước chỗ này không chảy mà lặng, tôi ấn tượng và rất nhớ vì cảnh trông rất đẹp và lạ. Tôi bảo với anh em, có khi xuống mẹ đây cắm cọc các ông ạ, tôi thấy chỗ này ổn ổn đấy, nhưng mấy anh bạn Lào lại khác, họ dừng lại nghiêng ngó và tranh cãi với nhau bằng tiếng Lào một lúc rồi xua tay. Sau đó họ nói với anh em tôi, không được ở đây đâu đi chỗ khác đi, nhìn nó làm sao đó, tôi nhìn lại đúng là nhìn kỹ thấy nó hơi lạ vì phía trước cách chừng mấy chục bước chân là một hang đá lớn, nước ngập sâu vào phía trong hang có khá nhiều cây to dáng uốn éo kỳ lạ phía ngoài, gần đó có bãi đá trắng nhấp nhô. Gió hút vào phía hang chứng tỏ nó rất rộng và thông ra đâu đó. Tôi cũng thấy hơi lạ lạ khó tả, nên bảo anh em mò vào trong sâu một đoạn nữa xem sao rồi quay ra. Cả bọn lội lóp móp vào phía ngoài còn khô nhưng càng vào sâu gần hang bắt đầu phải lội nước. Cả bọn bỗng chỉ cho nhau khi thấy một nền đá ong và những bức tường đá ong ngay sát mép nước, chứng tỏ nơi này cũng thuộc quần thể của ngôi đền Watford rất rộng lớn kia. Chợt mấy anh em cùng dừng lại người hít rồi hỏi tôi, à có thấy mùi gì không? Tôi cũng thấy mùi đó, nó vừa tanh tanh lại thối thum thủm như mùi hổ ở rừng sầm nưa ngày trước tôi từng ở. Tôi bảo anh em thôi, quay ra đi, rừng này thì qua quan sát tôi biết không có hổ. Nhưng không hiểu sao luôn có cảm giác rất lạ, âm u và ngột ngạt, mấy anh em quay trở ra, cả đám vừa quay đầu tôi là thằng đi đầu tiên, tôi bỗng choáng váng ngay bên trái tôi cách chưa tới chục mét, dưới một gốc cây rất to cong cong ngả ra mép nước có một thứ gì đó nó màu xám đen đen, lòng khòng như con vượn nhưng rất cao nó phải tới 3 mét. Đầu như rụt hẳn xuống phía dưới, hai vai nhô cao, dáng nó như đang quay lưng lại phía chúng tôi, sau đó rất từ từ nó quay hẳn đầu lại, một gương mặt nhăn nheo giống như người già. Với một con mắt nhắm hờ một con mắt mở trắng dã, miệng trễ dài, có cái gì như lưỡi ngoe nguẩy liên tục. Đời tôi, khi đó còn trẻ nhưng lang bạt rất nhiều nơi, đủ mọi xó xỉnh, đủ mọi hang hốc, gặp bao nhiêu thứ oai oăm nhưng xin thề rằng chưa khi nào tôi sợ như lúc đó, kể cả về sau này tôi tin là vậy, tôi không thể nói được câu gì, quỵ ngay chân xuống, tôi chỉ nhớ cả đám hoảng loạn díu vào nhau, mấy anh bạn Lào cùng đọc những câu gì đó, tôi đoán như người Việt mình hay Nam Mô A Di Đà Phật vậy. Họ đọc liên tục và lặp đi lặp lại, không riêng tôi, tất cả gần như khuỵu tại chỗ hết rúm lại với nhau, các bạn tưởng tượng như khi ta trêu dọa một đàn chó con vậy, không thể kêu, không thể chạy, tôi đã có cảm giác lo sợ từ đêm, giờ gặp cảnh này, quá bất ngờ và đột ngột, nếu một mình, tôi tin là tôi ngất xỉu, vì cả đám vậy mà gần như chúng tôi muốn xỉu hết, lôi nhau chạy vừa ngã rúi rụi, không thể kêu nổi. Lúc đó vào tầm 10 giờ sáng, sau đó trời kéo mây mù mịt và mưa ầm ầm. Chúng tôi chạy về tới chỗ ở, còn bị thêm một pha nữa, chạy dưới mưa trực ngã lăn lóc, bùn đất bê bết, chảy chỗ máu me, nhưng về tới nơi thấy cả nơi chú đêm qua tung tóe hết, bụi cây mịch chĩu nước như trùm hết chỗ đó chui vào lấy đồ thì thấy tung tóe mọi thứ. Đang thu dọn vào ba lô thì một tiếng vượn hét chê tê tê tê, chê tê tê tê, chê tê tê tê kéo dài chói tai ngay trên đầu, mà bình thường bọn khỉ vượn không bao giờ leo trèo vào những cây như tre, nứa, vầu, lồ ô, vi vi kiểu cây này. Tất cả ba lô quân tư trang lên vai bung chạy trong mưa, cắt rừng sang hướng Ubon một mạch, không dám quay đầu, vừa chạy vừa lôi nhau, có thằng như bị mất hồn cứ ngơ ngẩn nhiều tháng về sau. Chuyện này chúng tôi giữ kín chỉ mấy anh em biết với nhau, tới giờ nhắc lại chuyện cũng nhiều, nhưng nhắc tới chuyện hôm đó tất cả đều gần như im lặng, cả tôi chỉ ước sao giá đừng có hôm đó, vì nó để lại dấu ấn quá khủng khiếp trong tâm trí tôi tới tận bây giờ.